Các vị có nghe được không? Như vậy các vị đã nghe chưa? Alo, các vị đã nghe lại chưa? Sáng hôm nay mình sẽ học trở lại, cái bài kinh bị gian dở hôm trước. Học trở lại bài kinh đó là một ngày đó biết rằng có một vị phạm thiên tà kiến cho rằng không ai mà tới được chỗ của mình hết. Nhớ Đức Phật có nghe, có vị có còn nhớ cái này không? Đức Phật người biết có một vị phạm thiên có suy nghĩ như vậy, cái điều đó nó không có tốt. Khi mình sống mình chìm sâu trong cái cảnh giới nào đó, rồi mình cho cái cảnh giới đó là số 1, không còn biết gì tới cái khác, không còn biết gì tới ái khác, thì đây là một cái thái độ tâm lý mà trong kinh gọi là ái phi lý quyền sát chiêm kiến. Còn thái độ thứ hai là độ ngoan cố, gọi là ý đăng sách cha phí lý quyền sát, cho rằng chỉ có cái này là chân lý, ngoài ra đều không chấp nhận được. Ý đăng sách cha cái lý quyền sát kêu gọn, nói gọn là phi lý quyền sát, nhưng mà nếu nó cho đủ là ý đăng sách cha phi lý quyền sát, nghĩa là ý đăng là thì là cái này, còn sách cha là sự thật hay là chân lý. Gọi phi lý quyền sát tức là sự cố chấp hay là tiên kiến. Như vậy thì ý đăng sách cha phi lý quyền sát đó là bộ thuật ngữ, đây là bộ thuật ngữ cũng kinh lý gọi là cái thái độ đó, cái thái độ này cho đây là số 1. Và phải nói rằng nếu không Phật pháp thì chúng ta có lẽ không có cơ hội để mà nhìn ngắm lại bản thân mình qua những cái góc cạnh tốt xấu sâu sắc và quan trọng đến như vậy. Nhưng đấy chúng tôi có nói rằng mỗi người có một điểm tựa, thí dụ như chúng ta có cái điểm tựa, nhưng có nhiều điểm tựa rất là rùi bu, rất là tào lao, nhưng mà đối với mình là cả một cảnh giới hay là một cái vũ trụ, và mình chìm sâu gắm chặt cái trong đó và mình không có nghĩ đến chuyện thoát ra được, và mình nghĩ đó là tất cả. Ví dụ như mình có cái điểm tựa là nhan sắc, có định cứ để ý mình sẽ thấy liền những người họ có nhan sắc này. Cả ngày họ cứ lây quay trong đó thôi, không có gì quan trọng hơn cái nhan sắc của họ. Rồi có người thì họ có nặng đồng tiền, khi mà có chút đỉnh tiền bạc rồi đó, không biết làm được cái nghề gì cũng cần biết bản thân họ có nhân cách, cái kiến thức, cái đạo đức, vân vân vân vân, quan trọng nhất là về cái đồng tiền của ta, là tất cả ăn to nói lớn, quên quen khoác lác, coi không ai đây gì thì mình có tiền thôi. Người nhan sắc kẻ có tiền, người có học vị, người học vị, còn cái người không có học vị nhưng mà ý là họ biết có cái kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó, và họ có cái quyền lực xã hội chức vụ trong chính phủ, ví dụ như vậy, hoặc là tiếng tâm, họ là một người có tiếng tâm, đúng không? Thì mỗi người có một điểm tựa, và cái nguy hiểm nhất là theo lời của một nữ thi sĩ người Âm, tôi quên tên rồi, và nói một câu mà tôi rất là thích, đó là tôi có thể chịu đựng được một cái anh chàng ngu dốt, anh suy nghĩ ngu dốt, anh nói năng ngu dốt, hành động ngu dốt, tôi có thể chịu đựng được và tôi có thể thông cảm được. Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được một anh chàng ngu dốt mà anh lại tự mãn, tự đắc với cái ngu dốt của anh, thì người đó tôi chịu thua, tôi chịu thua. Tôi đọc cái câu đó tôi rất là thích, rất là mê. Và tôi nhớ tôi cứ lấy cái câu đó làm cái đề tài để mình viết một cái bài tản mạng ở trong trang web Nam Tông. Tôi nhắc lại là bài nói rằng tôi có thể chịu đựng một cái anh dạy ngu dốt student, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi đủ kiên nhẫn để mình chịu đựng một anh chàng tự đắc tự hào với cái ngu dốt của mình. Và tôi nhắc lại rằng có nhiều khi chúng ta phải cắn răng chấp nhận những sự thật rất là khó nghe, đó là bản thân mỗi người luôn luôn có những cái điểm tựa, kể cả những điểm tựa đó nó chẳng là gì trước mắt tôi ngã hết, nhưng mà miễn sao nó đối với mình ấy, nó quan trọng là được rồi. Và chính từ chỗ này nè, nó mới nảy ra cái mà Đức Phật gọi là Afini, Afini về sắc, gọi sắc, ý đâm sắc cha cái về sắc. Đây, nên lưu ý cái này. Và tôi đã nói 1.000.000 lần đó là chỉ có người biết Phật Pháp, chỉ có một hành giả tứ niệm xứ mới có dịp thấy ra một điều rất là thú vị và cũng rất là quan trọng. Đó là tất cả những gì mình ghét, tất cả những gì mình thích đều đáng phải bị xét lại hết. Bởi vì tất cả những thứ mình gọi là thích hay là ghét ở đời đó, nó chỉ có một cái ý nghĩa, có một cái giá trị rất là tương đối. Vì sao? Vì cái đời sống tinh thần của chúng ta đó, nó có rất là nhiều cái điểm tựa, mà điểm tựa nó cũng phù du hết. Cho ví dụ như cái tiền nghiệp quá khứ, do cái tiền nghiệp quá khứ hôm nay chúng ta sanh vào một cái gia cảnh, một cái bối cảnh xã hội nào đó, trong một cái môi trường ăn học, một cái điều kiện sinh hoạt nào đó. Rồi thì tiếp theo là cái giáo dục của gia đình, rồi giáo dục học đường, sách báo mà chúng ta đọc được. Rồi thì cái khuynh hướng tâm lý cá nhân. Như vậy thì có ba cái. Một là cái tiền nghiệp quá khứ, tiền nghiệp. Thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý. Và cái thứ ba đó là cái môi trường sống hiện đại. Chính ba cái này này, chính ba cái này nó mới dẫn đến cái chuyện mà chúng ta thích hay là ghét cái gì đó. Các vị còn nhớ ba cái này không? Các vị còn nhớ là tôi từng nói, từng nhắc đến ba cái này không? Nếu mà mình thấy được ba cái này nữa, mình mới phải xét lại, mình mới có dịp chịu khó ngồi xét lại. Mình xét lại thì ra những thứ mà mình theo đuổi cả đời đó, nhiều khi nó rất là buồn cười. Mình thờ phụng một cái gì đó, một cái lý tưởng tôn giáo hay là chính trị hay là văn hóa, nhiều khi nó khởi đi từ một thì nó khởi đi từ những cái nguyên cớ rất là mất cười, rất là buồn cười, rất là trẻ con. Chỉ có ba cái này thôi. Do tiền nghiệp nó đẩy cho chúng ta đi vào một cái hoàn cảnh sống rồi, thì do khuynh hướng tâm lý, cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Cho nên chúng ta thích nghĩ thì thích ăn cái món đó, người Tháp họ thích uống cái món đó, người Việt Nam thì thích sử dụng cái món đồ đó. Ví dụ như Việt Nam thích áo dài, thích đông la, thì nếu mà mình xét một cách hồn nhiên thì đúng rồi, bởi vì tôi là người Việt, tôi phải yêu tố quốc hồn quốc túy của tôi. Nhưng mà nếu nói sâu nói xa một chút thì từ đâu mà có quốc hồn quốc túy này? Tại vì chúng ta đầu thai, chúng ta tải sanh vào cái bụng của một người mẹ Việt Nam. Rồi từ đó chúng ta lớn lên, chúng ta chấp nhận văn hóa Việt Nam. Chúng ta như một con cá ở trong cái bể kính mang cái tên là Việt Nam. Từ đó chúng ta thích áo dài, chúng ta thích nâng lá, chúng ta thích áo bà bạ. Chúng ta thích, từ ngày xưa chúng ta thích áo tứ thân, rồi áo dài khăn đóng, guốc guốc mặt. Và chưa kể vô vàn những thức ăn, thức uống, những cái kiểu sinh hoạt rất là Việt Nam. Tự nhiên bài kinh này tôi nhấn mạnh điểm đó. Tự nhiên bài kinh này tôi nhấn mạnh cái điều đó rằng là đừng có cô nặng những cái điểm ghét về điểm thương, điểm thích của mình. Bởi vì nó tất cả những thứ đó nó rất là phù du, nó rất là trẻ con. Cho nên nhà chánh cha đó thì có một cái lời dặn cho mình đó, đừng quá tin vào cái cảm xúc bản thân. Ví dụ như mình hành động theo cái thích cái ghét của mình thì là dặn hãy tự cảnh giác, cảnh tỉnh bản thân nhé. Đừng có để mình phải quá nặng lòng với những cảm xúc bản thân. Cái điều đó thường khi là hại nhiều hơn lợi. Hại nhiều hơn lợi. Chỉ có nhìn lại mình thôi. Tu Phật là sao? Tu Phật là nhìn lại mình. Và tôi nhớ hôm trước tôi có nhắc lại cái câu nói của ông Roda, đó là đi đến cái nghệ thuật, kỹ thuật, bí quyết điêu khắc tượng là bỏ đi cái thừa, xét lại thì cái chuyện tu học của chúng ta cũng bị chay như vậy thôi. Bỏ đi cái thừa, cái gì nó không cần thiết, cái gì nó không cần thiết bỏ. Rồi trước hết là mình bỏ cái hại, mình thấy cái gì nó có hại mình bỏ. Rồi từ từ mình bỏ, từ đi tới cái thứ hai, nghĩa là cái gì nó không có lợi mình bỏ. Và đi thêm, từ từ mình đi thêm bước thứ ba đó là mình chỉ thực hiện toàn cái điều có lợi thôi. Để phân biệt ba cái này thôi. Một là buổi đầu là mình bỏ đi cái điều có hại, tức là mình giữ giới đó, tức là mình giữ giới đó. Rồi từ từ mình bỏ đi những cái điều không có lợi. Rồi cứ từ từ cái mình bỏ, sau khi bỏ được hai cái đó rồi, thì đến cái bước thứ ba chỉ thực hiện toàn là điều có lợi thôi. Thì Đức Phật ấy nhìn thấy cái vị Phật duyên có tài kiến như vậy, tinh đã xuất hiện, và với mình biết là với sự xuất hiện của ngài sẽ kéo theo sự xuất hiện của các vị đại đệ tử, và chính sự xuất hiện này sẽ làm cho vị này thay đổi cái quan điểm cố chấp của mình. Và chúng ta thấy cuối cùng thì vị Phật Phạm Thi này đã từ bỏ cái cố chấp của mình. Cái nội dung mình kinh nếu mà hiểu như vậy thì nó sẽ sâu hơn nhiều lắm, chứ không phải chỉ là một câu chuyện kể. Ok, tiếp theo chúng ta học cái bài kinh tiếp theo nhé. Bài kinh Phúc Dật. Bài kinh Phúc Dật cũng y hệt như vậy. Bài kinh Phúc Dật cũng y hệt như vậy. Bài kinh Phúc Dật cũng không có gì phải giải thích hết. Tức là bài kinh trước. Bài kinh trước. Kể chuyện. Năm vị đại thánh. Từ kinh sau thì kể chuyện hai vị Phạm Thiên. Nội dung giống hệt nhau. Tức là cũng có một vị Phạm Thiên cố chấp cho rằng mình số 1, thì được hai vị Phạm Thiên khác nhắc nhở. Và sẵn ở đây chúng tôi nói luôn, các vị có thấy cái chữ Bích Chi không? Bích Chi. Chữ Bích Chi thì trong tiếng Pali đó là Bách Chi khác. Bách Chi khác. Chỉ Bích Chi là tiếng âm ha, tiếng tạo âm, chứ không phải là tiếng dịch nha. Này, âm giống như là Washington. Washington âm là hoa thịnh đốn, chỉ vậy đó. Nhớ nha, cái Bích Chi được là tiếng âm. Bích Chi nên là tạo âm, Bích Chi cá, âm từ cái Bích Chi cá. Bích Chi ở đây đó, từng Pali giải thích được là Ekachari. Cái vị chuyện nếu mà có vị nào học nghe giảng có ghi chép mình ghi Ekachari là kẻ độc hành Ekachari. Còn mình đi đâu mà có lùm đùm lề đề á hả, gọi là một Parisachari là cái kẻ sống bầy đàn, sống bầy đàn, sống chung tập thể, hoặc là những cái kẻ lữ hành mà có bè bạn gọi là Parisachari. Còn cái Pachikachari và cái Pachikachari cái là Ekachari, cái này một mình, có nghĩa là ví dụ như kinh nó có ba bậc giác cổ. Bậc thứ nhất là chánh đẳng giác, tức là không cần thầy nhưng mà có thể làm thầy cho người khác. Cái hạng thứ hai đó là thinh văn giác. Tôi cố ý tôi kể số 3 trước. Hạng thứ hai là hạng thinh văn giác, có nghĩa là bản thân mình cần có thầy mình mới giác ngộ được. Tức là thầy là vị đánh giác, phải nhờ vị đánh giác mới giác ngộ được. Nhưng mà bản thân mình cũng có thể độ được người khác, đắc quả giống như mình, thì đó là hạng thinh văn. Nhưng cái hạng thứ ba đó là bách chi được Bồ Tát, gọi là độc giác Phật. Hay là Bích chi Phật. Tức là không cần ai làm thầy, nhưng bản thân mình cũng không làm thầy ai hết. Tức là trên trên này không có thầy, dưới thì không có trò đó, chỉ có bạn thôi. Mà thỉnh thoảng có lúc có những vị Phật Độc Giác sanh lên, trong lúc có nhiều vị đắc Độc Giác giống như mình thì mình có bạn. Còn không thì trước sau thì chỉ có một mình, tức là trên thì không có thầy mà dưới thì không có trò đó. Còn nó gọi là bạn là vì lúc đó trong cái thế giới này, lúc đó cái chỗ tốt nhất là cái núi Ganh Tham, một cái ngọn núi rồi đó. Tức là như trái đất này thì có cái núi Ganh Tham Ma đấy, cái chỗ tập trung đó vì vị Phật Độc Giác. Nhưng mà một trái đất khác thì một cái ngọn, một cái chỗ, một cái trú xứ nào khác, nó mang cái tên khác, mà gọi là bạn cho vui vậy. Chứ thật ra thì các vị cũng sống một mình, bởi vì một cái hang, một cái tỉnh thất riêng. Vị này không có phải là cái điểm tựa cho vị kia, để trong trường hợp đấy gọi là tích chi. Còn mình thì sao? Mình thì trên thì có thầy, dưới phải có trò. Còn không thì trên thì có thầy, dưới phải có bạn. Thì những cái vị phẩm thi mà mình thấy là tích chi đó, là những vị này là thường xuyên sống một mình, thường xuyên ở một mình, không có bè bạn chung quanh, không có người lớn hơn mà cũng không có người nhỏ hơn, thì đừng có chi Phật. Các vị nhớ cái đó nha. Đây là những cái chú giải, chú thích trong chú giải đó. Mà cái chữ bích chi phẩm thiên này quý vị sẽ gặp rất là thương. Rồi bây giờ tiếp theo, tiếp theo là về kinh Cô Calicat. Kinh Cô Calicat bữa nay đã học hết cái phần phẩm thiên rồi. Kinh tiếp theo đó là kinh Cô Calicat nhé, là kinh Cô Calicat. Chúng ta biết rằng là có một số chữ, có một số chữ các vị có mình biết này, ấp bát mây giá có nghĩa là vô hẹp, hẹp vô lượng, vô biên, vô số. Mặc dù những chữ này trong tiếng Việt Nam thì nó khác nghĩa nhau, nhưng mà trong Pali ấp bát mây giá có nghĩa là gì đó, có nghĩa hết nghĩa này, nghĩa là không có đo đớn, không thể đến đo cân đông, không thể đo đến cân đông thì gọi là upamaya. Cho nên nó gọi là vô hạn, vô lượng, vô biên, vô số là như vậy. Thì cái upamaya như vậy. Thì chúng ta biết rằng ông Đề Bà Đạt Đa ha, Đề Bà Đạt Đa là em ruột của bà Yajudala, tức là nói theo cái vai vế ngoài đời á, thì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông là em vợ của Thái tử Tất Đạt. Rồi sau khi Thái tử Tất Đạt đi xuất gia thành Phật á, thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia theo. Thời gian đầu ông tu hành rất là tốt, ông đạt được thần thông, nhưng mà sau đó vì nhiều lý do, một đó là sự oan trái từ nhiều đời đối với Bồ Tát, thứ hai đó là cái khuynh hướng, khuynh hướng bất thiện, và cái thứ ba đó là một số tiền nghiệp bất thiện của Bồ Tát. Bây giờ là Đức Phật. Các vị nhớ nha, do ba cái này cộng lại, một đó là sự quan trái nhiều đời của ông đối với Bồ Tát, rồi thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý của ông bất thiện, thứ ba nó là một số tiền nghiệp của Bồ Tát. Có nghĩa là khi mà ngài chưa thành Phật ấy, ngài cũng là một người phàm như chúng ta vậy đấy, tu thì có tu nhiều lắm ạ, tu nhiều hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà ngài cũng có những kiếp sống mà ngài làm những cái điều bất thiện, và những cái nghiệp bất thiện đó đã là nghiệp mà thiện hay bất thiện thì có lúc cho quả chứ, để lại quả báo. thì ngay khi ngài thành Phật á, thì trong kinh nói là có nhiều cái trường hợp mình gọi là cái tai nạn trong đời của ngài, nó không phải ngẫu nhiên mà là nó do những nghiệp xấu trong đời trước. Mình bắt tâm ấy thì họ vẽ Đức Phật chiếc, rồi bây giờ mình không còn thấy Đức Phật là một con người bình thường nữa, mà giống như thần thánh gì mà trên mây á. Thở gõ tất cả những tai nạn của Đức Phật đó, là đều là những trường hợp thị hiện nếu còn để hoàn pháp. Tôi nhắc lại nha, mình bắt tâm á, họ gọi cho phải ghi ra nè, Mahayana hả, họ gọi tất cả trường hợp tai nạn của Đức Phật là thị hiện độ sinh, thị hiện độ sinh, kể cả cái việc mà ngày khổ hạnh hay là ngày nhập thiền, ngày ăn cơm uống nước, ngày đi đứng, tất cả đều là thị hiện hết. Có nghĩa là vì một cái mục đích nào đó mà ngày cố tình làm như vậy, cố tình, thì đó là bắt đầu mà nói. Nhưng mà theo Nam Tông thì Đức Phật là một người đều có ba cái mà đừng gọi khiến ngài trở thành một bậc đại giác. Thứ nhất, ngài là bậc đại bi, ai ngài cũng thương giống nhau, ai ngài cũng thương giống nhau, thì đó là một con ruồi, một con dòi, hay là một vị phạm thiên, hay là một vị thánh đệ tử, thì ai Đức Phật cũng thương giống nhau. Giống như một người mẹ thì nhìn đứa con là cũng thương, ví dụ mẹ, ví dụ một người mẹ đó, thì mình hơi gượng đó nha, chứ lúc mình cái tình thương của Đức Phật dành cho chúng sinh nó còn nhiều hơn như vậy nữa, nhiều hơn như vậy. Bởi vì người mẹ còn có lúc nổi giận với con, như Đức Phật thì không nha. Thì thứ nhất là Đức Phật có cái bi đức, bi đức thứ hai là cái lòng đại bi, ai ngày cũng thương. Thứ hai đó là cái tịnh đức. Tịnh đức có nghĩa là đức lòng nào thì cũng có. Đệ tử của ngài đó thì thôi, đệ nhất đầu đà, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất từ tâm, đệ nhất thần thông, đệ nhất này, đệ nhất tất cả vân vân và vân vân. Thì tất cả những đệ nhất đó đó chỉ là một con số lẻ của Đức Phật thôi. Chúng ta cố ý nói con số lẻ là không có đáng gì hết, nhỏ xíu thôi. Tịnh đức có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là bất cứ một cái đức lành nào người cũng có. Và cái điểm đặc biệt của tịnh đức là gì? Là trước mặt 1 tỷ người hay là trong rừng sâu, trong hang núi, chỉ có một mình ngài, thì trước sau ngài luôn luôn là như vậy, ngài luôn luôn là như vậy, thì đó được gọi là tịnh đức. Nhớ nha, bi đức là ai ngài cũng thương, ghi dùm đi, bi đức là ai ngài cũng thương, dù đó là Đề Bà Đạt Đa hay là ngài Ra-u-la, ngài coi giống nhau, hoàn toàn giống nhau, không khác một gam, một cm, một gram nào hết. Ngài coi ngài Ra-u-la hay là ông Đề Bà Đạt Đa giống hệt nhau, đó là bi đức. Cái tịnh đức là đức lầm nào ngài cũng có, và dầu cho ngài ở trước mặt vô số người hay là một mình ngài chỗ trong chỗ thanh vắng thì không hề sai khác. Thế Tôn nói sao thì làm vậy, Thế Tôn làm sao thì nói vậy. Từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, trong suốt khoảng thời gian này, Thế Tôn không bao giờ làm sai cái thông chỉ này, là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Trước mặt muôn người như thế nào thì cứ có một mình cũng vậy thôi, không sai khác. Thế theo cái thêm đó là tịnh đức. Còn cái trí đức là cái gì ngài cũng biết. Mà ngài biết cái gì? Biết cái gì? Bản chất và sự vận hành của các pháp, bao gồm người và cõi. Đó là cái biết thứ nhất. Cái biết thứ hai là ngài biết cái gì làm được và không làm được. Cái biết thứ ba là làm được với cách thức ra sao, thời điểm nào. Đây là ba cái biết. ba cái biết. Một đó là ngài biết được cái bản chất nó và bản chất có chữ và nữa, bản chất và sự vận hành, và sự vận hành nha, bản chất và cái sự vận hành của các pháp. Ví dụ như bây giờ ngài biết rõ là cái viên thuốc đó nó gồm bao nhiêu thành phần ở trong đó, bao nhiêu thành phần mà dương tính trong đó, bao nhiêu thành phần hóa chất trong đó, đó gọi là biết bản chất. Còn cái vận hành là sao? Ngài biết rõ là viên thuốc này là được chế tạo, được bào chế như thế nào, và sau khi uống vào cơ thể đó thì nó sẽ có tác động ra sao đối với người bệnh, đối với chứng bệnh, đối với các cái tế bào ở trong cơ thể mình, đối với các vi khuẩn gây bệnh, thì những cái chất đó nó sẽ có tác động như ra sao, như thế nào, mình biết rõ. Ví dụ như vậy đó, biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành. Và khi mình nhìn thấy một cái cây thì ngài biết rõ cái cây này đó là ngài hiểu bằng cái biết của một nhà cái nhà biologist, một nhà sinh vật học, biết rõ nó như thế nào, thế nào, thế nào, và cái trong cái cây này nó có những cái dược tính như thế nào, cái cây này nó lớn lên như ra sao, cái lá, cái cành, cái trái, cái củ, cái rễ, nó cái nào xài được cho việc gì ngài biết, và ngài biết cái nó lớn lên như thế nào, thì đó được gọi là biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành của nó. Tôi chỉ đem cái ví dụ thôi. Và người nhìn một chúng sinh như vậy thì biết rõ là chúng sinh là do vô minh duyên hành hành duy thức, người biết rõ người này đã tạo nghiệp gì và khuynh hướng tâm lý ra sao, bây giờ họ trở thành một con người như vậy đó, và cái người này có khả năng giác ngộ hay không, và nếu họ có khả năng giác ngộ thì mình phải nói cái gì thì nó hợp với họ. Còn nếu họ không có thể giác ngộ nhưng mà họ có thể nhờ cái câu nói của mình mà họ gieo được cái duyên nhân lành để cho kiếp sau hay không, nếu được thì mình nên nói cái gì để có thể để lại ấn tượng tốt cho họ. Thì tất cả những cái đó nói chung thì được gọi là biết rõ cái bản chất và cái sự vận hành của các pháp là như vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là ngài biết rõ chuyện gì làm được và không làm được, chuyện gì làm được và không làm được. Cái điều này đối với tinh văn có hạn chế. Tôi ví dụ như có một lần ngày Mahakaspa, ngày xả định, ngày xả định ở trong đường hang núi, và ngày nhìn thấy mấy con dơi nó đang treo toàn trên đường hang. Các vị còn nghe rõ không? Thì dạ cảm ơn. Thì ngài mới nhìn mấy con dơi và cái ngài mới suy nghĩ cái cuộc sống mấy cái con này, nó của mấy cái chúng sanh nó tâm tối, nó mù mịt quá, không biết mấy con này bao giờ nó mới hết cái kiếp dơi. Thì ngài suy nghĩ như vậy, ngài mới dùng cái thắng trí của ngài đó, cả thiên nha đó, dùng để gọi là anh ai các thân xế nha đó, rồi vị lai trí để người quán xét. Và vì cái lòng từ bi chứ không phải là vì cái lòng tò mò như mình, vì cái lòng đại bi, thì ngài quán xét cái 500 kiếp sống liên tục sau này này, thì cái đám này nó vẫn tiếp tục làm dơi, chết trả lại làm dơi, chết trả lại làm dơi, chết trả lại làm dơi mình suốt 500 như vậy. Thì lúc Đức Phật này xuất hiện, ngài nói rằng cái việc mà quan sát này nè, nó nằm ngoài cái khả năng của một tinh tâm, nằm ngoài khả năng của một tinh tâm, nằm ngoài khả năng của một tinh tâm. Bởi vì trong kinh nói rằng có một cái mà hạng tinh văn bởi vì độc giác không có thể nào mà truy ra được, cái đó gọi là ba lá sanh xa đó, tức là cái dòng luân hồi của kẻ ngu chiếu duyên giác ngộ. Cái câu này quan trọng nè, người tinh lý nhân quả và tam tướng dù ở mức hạn chế nhất cũng không thể sinh tử quá 80 kỳ. Một người mà tinh lý nhân quả và tam tướng dù ở mức hạn chế nhất thì coi như là cũng không thể sinh tử quá 80 kiếp. Tại sao có con số này? là vì á, trong ba cái hạng Phật á, cái hạng mà lâu nhất á, là chánh hạnh giác. Mà chánh hạnh giác thì có ba hạng hả? Hạnh trí tuệ đó là đi tu ba la mật trong 20 a tăng kỳ. Hạnh đức tin á thì 40, mà cái hạnh tin ấy thì 80 a tăng kỳ. Có nghĩa là trong ba hạnh Phật á, toàn giác, độc giác và tinh thần giác thì chúng ta biết là hạnh toàn giác là lâu nhất. Mà trong hạnh toàn giác là hạnh tinh tấn là lâu nhất. Mà một cái người mà họ tin lý nhân quả và lý tâm tướng, hãy thêm lý tâm tướng đó nha, tin lý tâm quả và lý tâm tướng, thì họ không thể nào mà họ đi trễ. Có nghĩa là họ có luyện thành Phật mà dù cho là hạnh tinh tấn nữa thì 80 tăng kỳ cũng đã xong rồi, cũng thành Phật rồi. Nhớ nha, lý nhân quả là chưa đủ đâu, còn mà cái lý tâm tướng nữa, tin mình tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái người như vậy đó thì cũng không thể sinh tử quá 80 tăng kỳ được, cho dù họ có nuôi cái nguyện trở thành chánh hạnh giác và hạnh tinh tấn thì 80 tăng kỳ là phải dứt điểm nha. Còn cái dòng luân hồi của cái kẻ ngu á, cái người mà không có hiểu được hai cái nguyên tắc tam tướng và nhân quả ấy, thì cái dòng luân hồi đó không biết là đến bao giờ nữa. Để chúng ta biết rằng độc giác ấy, thấy được hai tăng kỳ nhé, trước và sau, chí thượng tịnh văn ở đây biết ai biết chí thượng không? Chí tịnh văn tức là hai vị mà đệ tử của hai cái vị mà bên tay phải là trái Đức Phật ấy. Thì biết phải không? Một vị thành sắc hội cùng liên á, thấy được một tăng kỳ trước và sau, bốn bảy vị đại tịnh văn ấy, thì thấy được 100.000 đại kiếp trước và sau. Các vị la hán còn lại thì bất định, nhiều ít tùy căn cơ cá nhân. Phàm phu thông thường chỉ nhớ tối đa là 40 đại kiếp, Bồ Tát thì 80 đại kiếp. Đây là những con số mà quý vị nên nhớ. Nè, thì cái vị mà độc giác là thấy được hai tăng kỳ thôi, chí tuệ tinh văn thấy được một tăng kỳ, còn 47 vị đại tinh văn thấy được 100.000, các vị la hán còn lại thì bất định. Rồi cái phàm phu thông thường thì nhớ tối đa là 40 đại kiếp, mà Bồ Tát 80 đại kiếp. Các vị tưởng được cái dòng luân hồi nó là hằng hà sa số ha. Riêng chư Phật chánh đẳng giác thì không có giới hạn, khi nhớ về quá khứ hay xét đến vị lai. Đây, riêng chỉ về cái đẳng giác thì không có giới hạn, khi nhớ về quá khứ hay xét đến tương lai, tức là nhớ nghĩ hoài mà có điều lâu quá, có nhiều chúng sanh đến ngày xét 3 ngày 3 đêm, ví dụ như vậy, ví dụ như vậy, ngày xét 3 ngày mới đêm, hoặc là ngày xét đến 100 năm ngày cũng không thấy người đó là giác ngộ. Tuy nhiên nó là nói vậy thôi, trong chú giải có ghi rõ thế này: hàng tinh văn hả, nhớ quá khứ hay xét vị lai theo cách thứ ba, riêng chư Phật thì có thể biết trực tiếp nhanh hơn và xa hơn. Biết các vị có hiểu không? Các vị có hiểu không? Các vị có biết biết có hiểu có thể có hình dung cái này không? Cả tinh văn á, nhớ quá khứ á, hay là xét vị lai theo cách thứ lớp, có nghĩa là dò từ dò kiếp. Thí dụ như bây giờ tôi coi các vị kiếp kế này, muốn biết các vị 10 kiếp nữa các vị sẽ được cái gì, thì tôi bây giờ 1 2 3 4 nhanh 1 2 4 5 6 7 8 9 tới 10. Riêng những vị Phật chưa đang nhắc này không, tất cả chỉ cần biết thôi, chỉ cần có cái suy nghĩ thôi, cái kiếp thứ 2008 người này sẽ như thế nào thì cần thấy liền, thấy liền. Nói một cách khác á, thì theo lý giải nói đó là vị tinh văn giống như cái người mà cầm đèn vậy đó, cầm cái đèn dầu hoặc là cầm cái đuốc vậy đó. Thế là mình muốn biết cái căn nhà số 85 nó sơn màu gì thì cái người này phải cầm đèn hay cầm đuốc đi từ từ, đi từ cái nhà số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đi nữa tới nhà 85, rồi đứng trước nhà đó mới cầm cái đuốc cầm cái đèn nó rọi, cái nhà này sơn màu xanh, nhà này có một cái cửa cái, hai cái cửa sổ, có bậc thềm trồng hoa, ở phía trước có cái chậu, có cái bức tượng, có cái bồn nước đó, đó là tinh văn. Còn riêng cái đánh giác giống như người cầm cái đèn pin vậy đó, thì trong kinh không, từ xưa thì không có đèn pin, nhưng trong kinh thì ví dụ giống như cái tia chớp vậy đó, tức là cái tia chớp chớp ở đâu thì thấy ở đó, chứ không có cần phải đi đứng dò dò ở đây, ai có cùng gì dùng đèn pin thì biết cái đó, mình hiểu như vậy đó. Trong kinh không có nói tới đèn pin nha, nói là cái nhanh cái phần giống như người dùng cái tia chớp vậy, rọi bằng tia chớp. Còn mình thì có hàng tinh văn, giống như những người cầm đuốc hay cầm đèn hay cái này, phải đi dò từ nhà số 1 tới nhà số 85, ví dụ như vậy. Ok, thì tôi đi một vòng để cho các vị thấy như thế nào. Có nghĩa là ông Đà Bà Đạt Đa này nè, ổng vô ổng quan cái nhiều đời với Đức Phật, rồi cộng với Đức Phật thì có trong vòng luân hồi cũng tạo nhiều cái nghiệp bất thiện nhất. Chứ còn nếu mà ngài không có nghiệp bất thiện đó, thì ông Đà Bà Đạt Đa hoặc là Phạm Thiên Đế Thích Ma Vương cũng không có phá ngài được, nhớ nha, không có phá được ngài đâu. Nhưng mà đó, nếu mà nghiệp quá khứ thì cái Phật lực của ngài này, Phật lực như là cái oai lực của ngài không có che chắn được. Cho nên các vị có biết tôi đó, tôi nói ra nhiều người sắc của mình tôi không thể không nói, tôi là một tu sĩ Phật giáo nhưng mà tôi không có tin cái chuyện quan cầu siêu cho lắm nha. Không, thay vì nó không tin thì tôi theo cái chữ cho lắm, có nghĩa là cũng tin mà tin yếu. Là sao? Là cái người bình thường ấy, mà trong đời sinh thoải bình sinh ấy, lúc họ còn sống ấy, mà họ có một cái sự tu tập, họ có một cái sự trao dồi thiện pháp ấy, thì khi mà họ bị bệnh hoặc là khi mà họ đã qua đời rồi đó, mình cầu an cầu siêu cho họ tụng kinh ấy, mình còn có chút hy vọng. Ví dụ như họ còn sống, họ đang nằm mắc quải như vậy mà mình tụng kinh ấy, mà nghe hiểu được cái chết và nhán cũng được. Còn nếu mà họ chết rồi mà họ sinh là cái loài mà chúng sinh mà khuất mặt khuất mày mà thiên nhân mà quẩn quanh cái chỗ ở cũ á, ví dụ thôi, chứ trường hợp này cũng hiếm vô cùng. Đã chết rồi thì cái chuyện mà được cái cơ hồn sống quẩn quanh nó thì hiếm. Tại sao? Là bởi vì đã nói quẩn quanh có nghĩa là không có nghiệp đặc biệt, không có nghiệp thiện đặc biệt, không có nghiệp ác đặc biệt. Bởi vì nếu mà nghiệp thiện đặc biệt thì họ đã đi về trời, còn nghiệp ác đặc biệt là đã đi vào các loại xứ. Nhưng thì chỉ trong trường hợp mà họ không có cái hai cái nghiệp đặc biệt ấy, thì họ mới quẩn quanh ở bên cạnh mình, còn không họ đã đi miền biệt. Và trong trường hợp đó mà cái mình hỏi mình tụng kinh cầu siêu là mọi hướng là họ, thì trong kinh nó chỉ có một số rất là ít trường hợp mà người quá vãng nhận được cái phước của mình thôi. Mà cái điều nào đi nữa, dầu cho trường hợp nào đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên là họ phải biết. Mình nên nhớ cái này, họ phải biết để hoan hỷ với sự hồi hướng của người làm phước. Chỉ thọ này mới có thể nhận được phước hồi hướng nha. Chỉ cái được thôi, nó mong manh vô cùng, mong manh vô cùng. Nhớ cái này, nên tôi vì tôi biết được cái này nên tôi không có tin lắm, tôi biết không. Mà không lẽ bây giờ mình nói ra cái động cảm tùm lum hết, bao nhiêu vị đang bài vẽ chuyện cụ An rồi Diêu rồi mình nói như vậy thì coi như là kỳ lắm nha. Người ta đang gọi là tràn ngập cái niềm tin đó. Rồi bây giờ mình pha cái này ra thì nó hơi tàn nhẫn quá. Chứ nếu mà thiệt trong cái chỗ thanh tình đó, thì tôi cũng sẽ kề tai nói nhỏ là niềm hy vọng mong manh vô cùng và vô cùng. Là vì nếu thì tưởng tượng chỉ một xíu thôi thì ai cũng thấy hết rồi, mà nó khổ chỗ là mình bị cái ác ý về sạc, bị cái thiên kiến, mình không có chịu lìa bỏ cái thiên kiến. Cứ vô chùa mới nghe này là làm phước đi con, mà hướng con tốt lắm con. Coi như là cho thân nhân quá cố, họ đang chờ đợi mình. Chứ không chỉ mình có bị phải thấy là cái hồi mình còn sống, lúc mình còn sống, mình nhìn thấy người ta làm phước, mình có hoan hỷ hay không? Không, cái đó tôi xin năn nỉ bà con trong kinh nha. Tôi năn nỉ quý vị nhớ là tôi có đúng gì không? Lúc quý vị còn sống, quý vị nhìn thấy người ta làm phước, quý vị có vui hay không? Thường ấy, là nó chỉ vui với cái việc phước của bản thân hay là của người thân mình thôi. Chứ còn mà của ví dụ như bây giờ mà cái cô Nguyễn Thị Lan mà cứ nhìn cái cô Trần Thị Cúc mà làm phước, mà hai người dân mắc bớ nhau thì tôi hỏi có hoan hỷ nổi hay không? Có hay không? Khó lắm, rất là khó. Thì ngay khi mình còn sống, mình còn ngon lành, đang tỉnh táo, còn trẻ, còn khỏe, mà mình còn không có tùy ý như vậy được, thì thử hỏi mai này mà mình chết rồi, mà nhất là sanh vô vị cảnh giới không phải là loài người đó, chỉ có bị tưởng tượng đi. Nếu mình sanh làm một loài người, đâu biết gì đâu. Bởi vì nếu mình chung vô bụng một cái cô, một cái bà nào đó thì phải lì trong suốt thời gian mà trong bụng mẹ, đâu có biết gì đâu, đúng không? Còn nếu mà sanh làm cái loài hóa sanh thì vừa sanh ra là biết liền đó. Thì sao? Có một chuyện mà quý vị phải chấp nhận, không thể nào có thể chống cho được, đó là khi ta mang cái hình hài, hình xương bóng khỏi, cái tâm tình, cảm xúc của chúng ta hoàn toàn nó không giống với lúc chúng ta làm người. Các vị bắt buộc phải nhìn nhận điểm này, bắt buộc. Bởi vì chúng ta phải nói cái tư tưởng của chúng ta, cái suy nghĩ, cái cảm xúc của chúng ta đó, nó bị trói buộc, nó bị gò bó, nó bị ràng buộc. Ở trong cái cục thịt này, tôi phải xài cái cục thịt hết, nha. Chỉ có hành giả mới thấy được cái này, chỉ có hành giả mới thấy được nha. Ngồi yên rồi mới thấy cái tâm mình á. Tôi chỉ nói giả định thôi nha, tôi chỉ nói ví dụ thôi chứ đừng có đi đồn nó dưới nguyên nói vậy là chết. Tôi có cảm giác rằng cái thân mình nó bị nhốt ở trong cái cục thịt này, mà cái bị nghĩ của nó, có nghĩa là lẽ ra cái thân, cái tâm nếu nó nằm riêng nha thì mình thông minh lắm, nhưng mà nó khổ một chỗ, nó bị nhốt ở trong cái thân này. Là sao? Nghĩa là cái tâm mình đang suy nghĩ ngon lành, bị chỉ cần nghe con ruồi nó bay ngang đối tai là phòng rồi nha. Con mũi nó bu vô mặt của mình là phòng rồi. Rồi một cơn gió lạnh nó thổi ngang mà để mình rùng mình là cái niệm của mình nó bị lột tắt, cái định của mình nó bị tan loạn liền nha. Nhớ cho nó. Coi như là mang cái hình hài mà gọi là quá sức cụ thể, quá sức điển hình này nè, cái tâm tư tình cảm chúng ta kiểm được rất là nặng. Rồi mai này thí dụ chúng ta sẽ làm một loài phi nhân thì sao? Hình xương cũng khỏi, đi xuyên qua cây cối, xuyên qua vách tường, xuyên qua núi non, nước, mặt đất, không cản trở mình được. Thì thử hỏi trong một hình hài như vậy, cái tâm tư tình cảm của mình nó còn đặc biệt, nó còn dị biệt hơn bây giờ rất là nhiều. Nhớ nha. Cho nên ngay khi mang hình hài này nè, mà chúng ta còn không màng đến chuyện người khác làm phước hồi hướng, thì thử hỏi mai này chúng ta cha đi rồi thì làm sao? Cho nên cái quan trọng nhất là ngay bây giờ tự cầu an cầu siêu cho mình ngay bây giờ, mà bản thân mình ngay bây giờ, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Tự mình cầu an, tự mình cầu siêu cho mình ngay khi mình còn có thể làm được, đừng có trông đợi như vào người khác. Lý do đơn giản thôi là mình cái lòng tùy ý của mình nó ít quá, lòng tùy ý nó ít quá, và trên đời này không có gì tàn nhẫn cái bằng mấy ông gian thương để nghĩ ra cái trò giấy vàng bạc, không có gì tàn nhẫn. Mấy ngàn năm qua, người Tàu, người Việt, đã đốt không biết bao nhiêu tiền cho cái chuyện rùi bu đó, mà trong khi ngay cái chuyện lòng tốt phải hướng đó, nó có hy vọng nhiều hơn. Vậy mà còn bị xem là rất đổi mong manh, nói chi là chuyện đốt vàng mã, cả đời làm ác, thân nhân chết người chết rồi không biết lòng phước, mà cũng chỉ biết là mua cực kỳ, là mua giấy vàng bạc về mà đốt. Rồi bây giờ còn có xích lô bằng giấy, nhà lầu bằng giấy, rồi tôi đọc báo tôi thấy còn có cái iPhone nữa chứ, iPhone bằng giấy, rồi video, rồi camera, rồi xe hơi, rồi có người mẫu, có ca sĩ bằng giấy để đốt. Rồi tôi phải tưởng mình vô minh chết. Cho nên á, tôi nhớ cái chỗ đó, tôi nói tôi không có tin này, tôi không tin đi ngoài hồi siêu. Rồi còn Phật lực là sao? Ngay cả Đức Phật còn bị nạn thì nói chi là chúng ta. Cho nên tôi không tin nhiều hơn cái quan hồi siêu đó đâu, mà nói rằng niệm Phật để mà được thoát nạn tôi cũng không tin lắm. Tôi chỉ tin một trường hợp 1/1,000,000 thôi, có nghĩa là khi mình nghĩ đến ngài đó thì mình nhờ cái phước báo của ngài đó, cái tùy hỷ, mặc dù ngài đã tịnh rồi nhưng mà mình nghĩ đến cái phước báo của ngài mình tùy hỷ, thì nhờ cái tùy hỷ đó mình có được thêm công đức. Nhưng mà cái trường hợp đó là nói nó gượng thôi, chứ cái điều quan trọng nhất là cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn, mà là để mình bình tĩnh rồi tìm cách thoát nạn. Ai viết nhanh là mình viết dùm câu này. Cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn, mà là để mình có được sự bình tĩnh và từ đó tự mình tìm ra con đường thoát nạn. Hãy nhớ cái này. Ở đây cũng vậy, khi mình ngồi máy bay mà thấy nó trao một cái này, nó bị turbulence, nó bị e hô đó, mà nó bị sập xuống một cái này, thì mình rung. Cái lúc tốt nhất họ có bị hỏi tôi chứ bản thân có rung không, nó rung chứ. Nhưng mà nếu như tôi phải khác mỗi người bình thường nó điểm rồi. Lúc mà trước khi lên tôi đã nghĩ là tôi nghĩ là mình chỉ là hạt bụi thôi. Nếu đâu chuyến bay là mình có chuyện gì thì hạt bụi nó trở về với lý do, trở về với đất, phải nghĩ như vậy. Và cách thứ hai đó là mình chỉ là một chiếc lá trong cái biển đại bi của chư Phật. Tức là nếu chư Phật bây giờ, nếu Đức Phật bây giờ còn thì mình chỉ là chiếc lá trong cái lòng đại bi này. Thì có vị nói rồi, tôi tưởng tượng cũng được mà tùy, tôi nghĩ như vậy. Tôi chỉ là một chiếc lá me rất là nhỏ, tôi bồng bềnh trong cái biển đại bi của Đức Phật, bởi vì không ai là ngày ông thương, không ai là ngày ông thương. Dù ngày đã tịch rồi, bây giờ ngày đi nhất, tôi nhất nhấn bằng miếng mạnh là ngày không còn nữa nha, không còn nữa. Ngài không còn nữa để mà theo dõi cái tai nạn của mình đâu nha. Nhưng mà nếu mà Ngài còn thì mình chỉ là một chiếc lá trong cái biển đại bi của Ngài. Mình cứ nghĩ, cứ nhớ lấy điều đó. Nhớ thì nghĩ, và cái quan trọng nhất là mình nhớ là mọi thứ nó như là một cái làn chốt, mà tại vì mình không thấy, không tin, mà mình cứ tưởng mình là cái gì đó quan trọng, mình nghĩ là mình là cái một khối, một hòn, một cục, một đống. Thì thật ra thì mình chỉ là từng cái sự ghép nối, từng sự ghép nối chớp nhoáng của danh và sắc. Thì nếu có chuyện gì xảy ra thì thật ra mình đã chết rất là nhiều lần trong đời sống này, chứ không đợi lúc đó mới chết nha. Mà mấy cái này phải tập luyện thường xuyên, chứ còn không thể nào mà đợi tới lúc đó rồi. Bình thường thì không có tập, mà tới lúc đó tập đó thì muộn rồi nha. Có vị nhớ được tôi hai câu này: cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Đó là câu số 1. Câu số 2: không có gì đáng sợ cho bằng lòng sợ hãi. Đây là hai câu quý vị phải nhớ. Thứ nhất, cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Và câu thứ hai là không có sự đáng sợ nào mà nó không có gì đáng sợ bằng chính cái lòng sợ hãi. Đây là những cái mà quý vị phải nhớ. Và câu thứ ba là tôi tặng nghe. Hai câu vừa rồi đó là của người ta, câu thứ ba là câu của tôi nha. Và tôi biết quý vị có câu tôi như con rùi cũng được, nhưng mà cái câu này quý vị cũng phải nhớ, đó là nên chết bằng cái sự nhàm chán hay là chết trong sự sợ hãi tiếc nuối. Cái câu thứ ba là câu của Trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng không ai mà đi giới thiệu của mình hay, nhưng mà trong chỗ này tôi nghĩ rằng quý vị nên thuộc lòng được cái câu này. Tuy nhiên nói của tôi, nhưng mà tôi dựa lên kinh điển nha. Dựa lên kinh điển. Có nghĩa là nên, nếu mà có phải chết thì tuổi già gọi là chết bằng cái bệnh, thì nên chết bằng cái sự nhàm chán hơn là để mình chết trong cái sự sợ hãi tiếc nuối. Mà muốn chết trong sự nhàm chán là sao? Chỉ có một cách thôi. Phật pháp. Chỉ có Phật pháp mới cho mình chết trong sự nhàm chán. Có nghĩa là bây giờ mình bỏ nó là phải rồi. Bây giờ nó dơ rồi, nó già rồi, nó xấu rồi, nó ốm rồi, xương xấu không. Mình phải hướng về cái gì là tốt hơn nha. Tôi không số các vị nghĩ đến luân hồi, nhưng mà ít ra đó, các vị cũng biết là mình có khả năng mắt kính hay không. Mình không phải là thánh thì mình cũng mơ hồ chứ. Mình thấy nếu mà không xong thì để mình đi qua cái cõi khác tốt hơn. Cho nên chết bằng sự nhàm chán thì nó tốt hơn là chết bằng sự sợ hãi tiếng nói. Mà muốn chết trong sự nhàm chán thì chỉ có tứ niệm xứ thôi nha. Chỉ có tứ niệm xứ. Và làm ơn nhớ giùm, không có gì bậy bạ cho bằng. Đợi đến một cái tuổi nào đó mới tu tứ niệm xứ. Mà cái người nào mà nghĩ rằng đến một tuổi nào đó tôi sẽ tu tứ niệm xứ thì người đó có ba cái bậy. Cái bậy thứ nhất là người đó là mình không biết mình sẽ chết lúc nào. Làm sao mình hẹn? Làm sao mình hẹn được? Nhớ nha. Mình cái bậy thứ nhất là mình không có biết mình sẽ chết lúc nào. Làm sao mình hẹn lỡ chị Nam lăn lùng nó mình chết làm sao? Nên cái bậy thứ nhất là mình tin rằng mình sống được tới già. Cái bậy thứ hai là mình hoàn toàn không hiểu tứ niệm xứ là cái gì. Chính vì mình không hiểu tứ niệm xứ là cái gì cho nên mình mới để mai mốt mình tu nha. Chứ đúng là tứ niệm xứ nó không phải là cái pháp môn mà bắt quý vị phải bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cái, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công ăn việc làm. Không hề. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nghĩa là anh sống tỉnh thức. Đó giờ anh cười mà anh không biết anh cười, anh giận mà anh không biết anh giận, anh ăn uống đi đứng mà anh không biết, bây giờ anh làm những gì đó mà anh biết, chỉ vậy thôi. Chứ bây giờ các vị tưởng tượng tứ niệm xứ là cái gì? Các vị tưởng tượng tứ niệm xứ là cái gì? Là cái gì mà lại hẹn tới mai mốt là sao? Có một chuyện này tôi cho phép tôi giấu tên người nha. Tức là tôi biết thì trong đời tôi đã biết là 3-4 trường hợp. Ba bốn trường hợp có những vị tăng ni tu hành đi tu lúc lớn tuổi rồi nghe nói với sư phụ của mình thế này: con lớn tuổi rồi, con không có học hành gì được hết, thế cho con xin phép con tu thiền đi, cho con xin phép con tu thiền. Cái câu này mới nghe thì nó hay lắm. Con lớn tuổi rồi, con không học hành, con không nhớ gì hết, thôi sư phụ cho con tu thiền. Nhưng mà nếu mà mình còn nghĩ sâu nghĩ xa lại cái câu này nó bậy tứ bề. Cái bậy thứ nhất là vị này xem cái chuyện tu trì nó là cái lựa chọn thứ hai. Không có gì bậy bằng, không có gì bậy bằng cái câu này. Câu cái chuyện tu trì nó là cái lựa chọn thứ hai, cái là dành cho cái người mà không có làm được cái gì hết, họ mới chung vô cái tu trì. Đó là cái bậy thứ nhất là coi rẻ pháp hành gì. Cái thứ bậy thứ hai đó là không hiểu pháp gì là cái gì. Bây giờ nếu anh không hiểu gì hết thì sao anh tu? Nếu anh không biết pháp tiền là cái gì thôi, cái tiền mình có tông tôi không có bàn nha. Tôi kêu mấy các bạn tiền bên nguyên thủy để tiền năm tông. Anh có biết anh là cái gì chứ? Dốt thì dốt, già thì già, ít anh cũng có biết một cái đại khái là danh, mặt mũi nó làm sao, sắc này đại mặt mũi làm sao, cái tâm bất thiện là tâm tham làm sao, sân làm sao, tâm si làm sao, kiêu mạn làm sao, mà tài trí làm sao, hợp trí làm sao, từ tâm làm sao, tàm làm sao, quý làm sao. Anh có biết mặt mũi danh của sắc. Đất nước lưỡi gió cứng mềm nóng lạnh, anh phải biết sơ sơ, dốt gì thì dốt cũng phải là có cái căn bản thì anh nói rằng bây giờ con già rồi con nhớ hết, bây giờ cho con đu tiền. Vì vậy thứ nhất là anh coi rẻ mất tiền, anh đẩy mất tiền thứ hai. Cái bậy thứ hai là anh không biết mất tiền là cái gì nhé. Cho nên cái bậy thứ nhất đó là khi mà mình hẹn mà mốt mình già mới tu thiền thì cái bậy thứ nhất là mình không biết mình sẽ chết lúc nào. Và cái thứ hai là mình hoàn toàn không biết tứ niệm xứ là cái gì. Là tứ niệm xứ nó không phải là một cái pháp môn, nó không phải là một cái pháp môn mà nó không phải là một cái pháp môn mà phải đòi hỏi mà phải vô trong thiền viện rồi phải có những cái bộ đồng phục, rồi phải có những cái dụng cụ, những cái bộn pháp khí rồi là đặc dị, không cần, cái đó không cần cái đó. Mà nó là một cái đời sống rất là bình thường, mà nó chỉ là một sự tỉnh thức chắc. Nó chỉ là một sự tỉnh thức thôi. Tiếng Mỹ thì kêu là be mindful. chỉ vậy thôi. Cứ là mình cứ viết cái câu này trong nhà mình, chỉ không gọi cho đi máy phụ mất tiêu vậy. Thế là mình ghi câu mình, tức là hãy luôn luôn sống trong cái sự tỉnh táo, tỉnh thức, be mindful. Nãy lâu tôi đi kiếm những cái dấu chấm than, mình viết của em ra. Này, chỉ vậy thôi. Tôi nhắc lại, tôi không có đòi các vị làm cái gì hết. Các vị sinh hoạt như thế nào, tôi đề nghị giữ nguyên như vậy. Nếu mà bớt được thì tốt, bởi vì nhiên bớt được thì tốt rồi. Thì mình cứ theo nguyên tắc là tu hành là bỏ điều có hại nha. Thì cái bước hai là bỏ cái điều không lợi ích. Rồi cái bước ba là thực hiện điều lợi ích nha. Nói gọn lại, tu tập là bỏ đi cái thừa, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tu hành á, bước đầu á là bỏ đi cái điều có hại, có nghĩa là sát sanh, trộm cắp, nói dối, rồi đâm thọc, rồi sân hận, rồi ghen tức, vân vân. Thì bước đầu là bỏ đi cái hại, biết cái nào cái hại là bỏ đi, bỏ bằng cách nào? Có người hỏi tôi chứ, sư nghe đơn giản mà bỏ cách nào sư? Tôi nói biết nó là bỏ nha, chứ đừng có ngồi mà tôi biết có bị theo sư phụ nào. Tôi nhắc lại, tôi không biết quý vị theo sư phụ nào dạy cái gì, tôi không cần biết, tôi chỉ biết theo A Di Đà. Các vị hỏi tôi bỏ cách nào sư, tôi nói thì dợm mặt nó, nhìn thẳng vô mặt của nó, đó gọi là bỏ. Thí dụ như bây giờ các vị vốn có một cái chuyện xích mích gì với thằng Tèo, thằng Tí đi đường hoặc là ban đêm đi đường gặp mặt nó, hoặc là đi về đại ban đêm nằm ở nhà tự nhiên giật nghĩ tới nó mình bực, mình biết cái này không nên nha, chỉ vậy thôi. Chứ tôi hoàn toàn không có bắt quý vị sẽ làm cái động tác gì đặc biệt hết, không bao giờ. Cứ nhận diện nó, nhìn cái mặt của nó thôi, nhìn cái mặt nó, chỉ vậy thôi. Đừng, tôi nhắc lại, tôi không biết quý vị đi theo sư phụ nào rồi dạy cái pháp môn gì, tôi nói là tôi không bận tâm tới cái đó. Tôi chỉ đang nói trong trường hợp này của tôi nha. Vì hỏi sư, mình sư nói nghe dễ quá, nhưng mà mình bỏ cái nào thì tôi nói nhìn mặt đó thôi. Mình biết nó là tự nhiên nó biết mặt. Tôi nói rõ nha, buổi đầu biết nó là nó không có mắt đâu. Biết mình đang bực mình vẫn tiếp tục bực buổi đầu á. Nhưng mà lâu ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, tôi bảo đảm 1000%, 1000% nha. Lâu ngày cứ tập thường xuyên, cứ nhìn mặt nó, mà mình phải có cái gan, phải có cái gan mới được. Cái gan nó có nghĩa là phải nhìn thẳng, biết nó là nó, chứ đừng có mà nhậu, đừng có mắc cỡ với chính mình. Ví dụ như là mình ngại đó, ví dụ như mình không có tin, mình không dám nghĩ đó là cái điều bất thiện. Tôi biết có nhiều người họ sợ cái đó, làm bậy thì không có tàu quý, mà khi tu thiền thì lại có tàu quý với cái tu thiền của mình, nó mới là tàu lao nha. Tàu quý là sao? Có nghĩa là mình thấy cái gì xấu, cái gì quấy, mình phải biết thẹn, mình phải biết sợ, thì cái đó là tà quý. Nhưng mà khi mình nhìn vào cái xấu mình phải có cái gan chứ. Ví dụ như bây giờ mình trời ơi, nó ngàn bữa nó chửi tôi, bây giờ tôi nhìn nó là sao mà tôi thương nó được? Cái chuyện tự nhiên à, nó chửi tôi bây giờ tôi giận nó, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà đối với một hành giả không có gì mà tự nhiên hết. Cái chuyện mà họ chửi mình á là chuyện của họ, còn cái chuyện mà hôm nay mà mình nhìn họ mà mình bực á, mình ghét cái, mình nổi nóng lên, thì mình phải nhìn nhà mình phải có cái gan nhìn để là bất thiện. Cái chuyện này tôi nói gan là gan vậy đó. Chứ còn nói hiểu ngoài đời thì nó chửi tôi nhìn nó tôi giận là đúng rồi, nhưng mà tôi nhắc lại đó là ngoài đời nha. Chứ trong đạo không có như vậy, trong đạo không có cái vụ mà học hành trong đạo không có cái luật thần kỳ cục vậy. Người ta chửi mình là chuyện của người ta, còn cái chuyện mà mình giận người ta đó là chuyện bậy của mình nha. Thì một vị đại sư người Tây Tạng thì nói một câu rất là hay: khi người ta chửi mình đó là việc xấu của người ta, nhưng mà khi mình nổi giận với người ta đó, là lúc đó là bây giờ đó là cái việc xấu của mình. Là mình nhớ dùm cái đó, chứ mình đừng cứ kể thành một, mình kiểu thì hiểu thì kiểu ngoài đời đó. Tức là nó chửi cha tôi, thì bây giờ tôi chửi cha nó thì cái đó là sai, nó là kiểu ngoài đời, trong đạo mình không. Nó chửi mình là chuyện của nó, nhưng mình đừng biến cái nghiệp xấu của nó trở thành cái nghiệp xấu của mình. nghĩa là mình lại nổi sùng với nó lần nữa. Cho nên cái chuyện thứ nhất là tứ niệm xứ, mình không thể hẹn, mình không thể hẹn ngày nào đó được để mình biết mình chết lúc nào. Cái thứ hai là cái bảy thứ hai là mình không biết được cái tứ niệm xứ, nó chỉ là cái sự tỉnh thức thôi. Mình tưởng nó một cái gì đó ghê gớm, nhưng mà mình mới hẹn, chứ nếu mình biết rằng nó là cái chuyện có thể thực hiện ngay bây giờ mắt mới hẹn. Và cái bảy thứ ba là gì? Cái bảy thứ ba là mình hoàn toàn không hề ngờ rằng tu niệm xứ được một ngày thì an lạc một ngày. Mình xin lỗi nha, mình ngu gì mà mình từ chối cái ngày an lạc đó hả? Mình ngu gì mà mình từ chối nên ba cái vấn đề là mình cái gì ba cái đó ba sai lầm hả? Khi hẹn ngày tu niệm xứ ba cái sai lầm. Một á là mình có thể chết sớm. Thứ hai là pháp môn này có thể tu tập ngay bây giờ và không đòi hỏi điều kiện gì hết. Và cái thứ ba là tu phúc nào á thì an lành phúc đó. Sao lại hẹn? Đây là ba cái bảy nha. Cái bảy thứ nhất là mình hẹn nó để mai mốt con nó vô đại học, hoặc là con nó lấy vợ lấy chồng của tôi. Mà thật ra thứ nhất mình cũng biết mình sống được bao lâu. Cái bảy thứ hai đó là cái pháp môn tứ niệm xứ nó đâu có phải là đặc biệt gì đến mức mà phải hẹn. Ví dụ như bây giờ mình muốn sửa là cái nóc nhà, mình muốn sửa là cái sân thì mình phải hẹn, mà tại vì bữa nay có thấy mưa, đúng, bữa nay mưa quá. Bữa nay tứ niệm xứ nó đâu có đòi hỏi mưa nắng đêm ngày đâu mà gọi là hẹn. Và cái thứ ba là mình tu phúc nào thì an lạc phúc đó, tại sao mình phải hẹn? Tự nhiên mình phải đi từ chối cái sự an lạc của mình làm sao? Cái đời này không có ai mà có đầu óc bình thường mà đi làm cái chuyện kỳ cục như vậy, tức là từ chối cái sự an lạc của mình là sao? Không ai làm cái chuyện hết, trừ ra cái người đó là cái người không biết gì hết nha. Ok, rồi nãy giờ tôi biết nhiều người khó chịu thì nghĩ tôi đi lạc đề đó, nhưng mà nó khổ chỗ là mấy cái này là mấy cái phần minh giải cho cái bài kinh. Minh giải cho bài kinh, cũng thành phần giải thích thêm cho bài kinh. Như vậy thì bài kinh của Kali Cá là gì đó, tức là tôi đi rất là xa hết, tức là ông này Bà Đạt Đa đó, ông vì quan trái với ngài, cho nên khi mà ông thành Phật rồi, khi mà ngài thành Phật rồi đó thì ông đi theo ông phá ngài, và có một người ủng hộ ông đó chính là ông Cô Cà Lý Cà. Ok, chắc các vị cho tôi xin đúng 3 phút thôi, tại vì tôi có cái việc một chút xíu mà tôi hứa tôi sẽ trả lại ngay tức thì, cứ 3 phút thôi nha. 3 phút, dạ, tôi sẽ trả lại ngay. Vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng chống Thế Tôn, và Cô Ca Lý Cá là một người đệ tử lớn của ông Đề Bà Đạt Đa, luôn luôn ủng hộ sư phụ của mình nha, luôn luôn ủng hộ sư phụ của mình. Thì từ đó nó mới xảy ra cái chuyện là một ngày kia ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đi đến cái chỗ trong kinh chỉ nói là một nơi thôi. Trong kinh chỉ nói là một nơi thôi, một cái chánh pháp và đắc, một nơi, một cái xứ đại sở đó. Nhưng mà thôi mình hiểu là một nơi nào đó nhập hạ, mà cái chỗ đó là cái chỗ mà Cô Ca Lý Cá, tỳ kheo của Cô Ca Lý Cá cũng đang trú ngụ ở đó. Thì cái lần đó ngài Xá Lợi Phất cũng Kiền Liên ngài mới đến, ngày ghé ngang cùng với 500 vị đệ tử, hai vị mà đi chung với 500 tỳ kheo. Thì hai vị ngày Xá Lợi Phất á, trong kinh chỗ này thì xài xuống nhiều, có nghĩa là hai vị, nếu mà nói thì văn phạm là hai vị nói, nhưng mà tôi nghĩ là chắc có một trong hai vị thôi, bởi vì hai vị là một mà, giống như trai nè. Thì hai vị mới dặn ngày Cô Ca Lý Cá là mùa an cư này chúng tôi sẽ ở lại đây, nhưng hiền giả đừng cho ai biết. Bởi vì chúng tôi không muốn có bất cứ một cái sự lui tới nào của thiên hạ hết. Thì Ngài dặn như vậy và Ngài Câu Có Lý Cá đã đồng ý. Ngài đã đồng ý là không nói lại cái khác. Thì đến cái sau, tức là mấy vị ở đó, mấy vị đi khất thực ở chỗ nào đó mình không có biết. Tức là chỉ mượn như chỗ đó để mà ở thôi. Còn đi khất thực thì không có đi trong cái khu vực đó. Cho nên người ta không có biết. Thì có thể mình hiểu nhầm là ở quận 10 mà đi bán bên quận 1 vậy đó. Chỉ còn không mắc mới gì cái tháp Phật tử quận 10, ví dụ như vậy. Thì đến cái ngày cuối cùng mà sắp thì các vị sẽ ngạc nhiên là sao mà các vị thấy sao phần chú giải nó ngắn, tại sao tôi nói gì nhiều phải không? Tại vì tôi đem mấy cái bài kinh mà liên hệ với cô Ca Lý Cá tôi gom chung thành một nha, đừng có ngạc nhiên hết, tôi gom chung thành một. Có nghĩa là bây giờ tôi nói nhanh đặng lát đó tôi dẹp luôn, tôi phần sau tôi không có giải nữa. Thì đến cái ngày mà Ngài ra hạ đó, sau 3 tháng an cư đó, thì ngày Sa Lợi Phất Ngài mới nói với cô Ca Lý Cá, Ngài nói là ngày mai này chúng tôi sẽ đi rồi. Đã. Thì ngày cô Ca Lý Cá Ngài mới suy nghĩ. Ngài mới suy nghĩ bên bữa nay mình đi báo cho người ta biết được. Ngài dặn mình là trong mùa an cư đừng có nói, nhưng bữa nay đi báo được. Thì Ngài mới đi ra ngoài phố, Ngài ra làm một cửa, Ngài báo. Ngài nói Ngài ở đây là năm nay chúng ta có phước chỉ lắm rồi, có hai vị đại vị chí thượng tinh văn về nhập hạ. Thì Phật tử không nói hỏi gì chứ đã sao Ngài không có cho tôi biết là Ngài không cho chúng tôi biết là có hai vị đó về. Bởi vì chúng tôi không có biết mặt. Nhớ nha, chúng tôi không có hề biết mặt, chúng tôi chỉ nghe đồn thôi. Thì cái ngày thì khen cô Ca Lý Cá ông mới trả lời đó, các vị đi vào trong chùa đó, các bộ các vị không có thấy hai cái vị mà mặt mày sáng trưng mà ngồi ở cái vị trí mà cao nhất đó hay sao? Thì chính là hai vị đó đó. Họ nghe như vậy họ mới kéo. Thì lúc đó Ngài Sa Lợi Phất Thường Bông Liên mới suy nghĩ Ngài thấy rằng là do cái lời kêu gọi của một vị tỳ kheo, mình là những tỳ kheo mà những cái đồ mà nó phát sinh cho mình á nó có được với mình á, nó có được cho mình á lại từ cái lời kêu gọi của một tỳ kheo khác, như vậy thì cái này nó không có hợp luật. Không có hợp luật. Ngài nghĩ hai vị nói với nhau như vậy rồi, hai vị đã quyết định là không có nhận cái sự cúng dường đó, cái việc từ chối. Thì tùy theo cô Ca Lý Cá rất là khó chịu ở chỗ là nếu các vị không nhận thì các vị cho lại tôi, tại sao các vị không nhận mà các vị lại đi từ chối làm sao? Đó là một chuyện ông bực chỗ đó. Cái bực cái chuyện thứ hai nữa đó là vài tháng sau thì hai vị này có dịp trở lại cái nơi chốn này, và lần này thì Phật tử họ biết cho nên họ kéo nhau đến, họ đến họ cúng dường rất là nhiều, và lần này đó thì các vị lại nhận. Và kỳ trước thì người ta cúng là không nhận, mà kỳ này đó thì ngẫu nhiên mà người ta biết được thì cúng dường là các ngài lại nhận. Và nó khổ một chỗ nữa là lần này thì do hơi bất tiện về cái trú xứ, cho nên là hai vị này sau khi nhận thì nhận xong rồi các vị không có giữ, các vị đem cho những cái vị khác, nhưng mà lại trong số đó không có vị khe cô Ca Lý Cá. Đó là hai chuyện làm cho ông bất mãn. Và chuyện thứ ba mà ông giận nhất đó chính là chính hai vị này đã đến cái chỗ của ông Đề Bà Đạt Đa đó thuyết pháp. Để mình đem ra, ông cũng thấy hai vị đến mời hai vị thuyết pháp. Để vị thuyết pháp xong thì 500 vị tỷ kheo mà ở trong cái hội chúng thì đều đặt đồ quần hết và bỏ đi về với Đức Phật, không phải Đề Bà Đạt Đa ra nữa. Và lúc bây giờ cái hội chúng của Đề Bà Đạt Đa từ con số mấy trăm vị bây giờ giảm xuống còn có le que mười mấy vị, trong đó có cô Ca Lý Cá. Thì hồi nãy giờ tôi kể một loạt những cái chuyện mà gọi là duyên sự cho một loạt cái bài kinh tiếp theo đó, tôi gom chung lại tôi kể thành một. Thì ba cái này cộng lại làm cho ông này ông ghét cay ghét đắng này sao lại phát nhiều kiện liền đó. Bây giờ các vị thấy chưa, ông ghét cay ghét đắng, mà từ giống ghét cay ghét đắng ông mới là đi tuyên truyền. Ông nói là nam có mà tu hành cái gì, Mà ác dục, tức là mà vờ vĩnh vậy thôi, chứ không phải là thiểu dục tri túc gì đâu. Lúc mình tưởng ổng tu hành thanh đạm, không có nhận lãnh những cái cúng dường của cư sĩ, mà thật ra ổng lựa lúc nào nhiều, lúc nào tốt thì ổng lấy, còn lúc nào ít quá hoặc là đồ không có vừa ý thì ổng không nhận. Mấy ông này dục, ổng là những người nặng về tham dục, nặng về hưởng thụ, chứ mà không phải là tu hành trong sạch như mọi người nghĩ đâu. Ở đây có một chuyện nó hơi tâm linh một chút, thì bà con không tin, nhưng mà tôi cũng cầu mai là có người tin được thì tốt, còn tin được thì thôi, coi như là gió thổi qua tai nha. Đó là ở trong chú giải Pháp Cú nói rằng mình niệm Phật được vô lượng công đức là bởi vì niệm Phật nói riêng mà niệm Tam Bảo nói chung là mình tưởng đến những đức lành của hiền thánh ba đời. Khi mình niệm Phật á, không phải niệm theo kiểu là Nam Mô Nam Mô Nam Mô, phải, mà mình phải niệm Thế Tôn có nghĩa là gì, mình suy xét Thế Tôn nghĩa là gì. Cái này coi trong Thanh Tịnh Đạo biết thêm nha. Và cái người mà họ giỏi Phật pháp thì họ có nhiều cách để họ suy tưởng về đức Phật lắm nha. Rồi Thế Tôn là gì, chánh đẳng giác là gì, rồi thiện thệ thế gian giải minh hạnh túc là cái gì, có niệm Phật như vậy. Thì tôi nói rồi, đừng niệm Phật có ý để cầu pháp này, nhưng mà niệm Phật để mà quan sát cái ý nghĩa đó thì rất nên, rất là nên. Và hãy nếu mà nói là niệm Phật đem lại công đức lớn thì có cái lòng bất mãn với hiền thánh thì cái nghiệp bất thiện nó cũng rất là nặng. Làm ơn nhớ gì cái chuyện đó. Cũng giống như khi mà mình thấy người ta làm phước mà mình tùy hỷ thì công đức rất là lớn, và bù lại khi mình thấy người ta làm phước mà lòng mình bực bội khó chịu thì cái quả cũng rất là nặng lắm. Bởi vì mà mình tin cái này mình phải tin cái kia chứ, làm sao mình chỉ tin cái thì còn cái không tin làm sao. Tôi đi nghe tôi nói kịp không? Cho nên khi mà mình thấy người ta làm phước mà mình có lòng tùy hỷ thì cái công đức rất là lớn, rất là lớn. Bà con phải tin chuyện đó thôi. Bà con đi nghe pháp đã nghe quý sư nói nhiều về chuyện tùy hỷ rồi. Thấy người ta làm phước mà mình không làm được thì mình có lòng vui theo thì công đức rất là lớn. Nhưng mà đối ngược lại mình thấy người ta làm phước mà mình khó chịu thì cái tội nó cũng rất là nặng nhé. Cho nên ông cô Kalika này khi mà ông nghĩ về hai vị sa la pháp liên, mà ông nghĩ một cái tâm nó bất thiện, cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà trong kinh đó là do cái trong này cái nói gọi là do cái Buddha Đạt Tha Vê, là do cái Phật lực. Thì Đức Phật có một chư Phật có một điểm rất là đặc biệt, đó là trong cái tầm nhìn của ngài không có cái gì có thể xảy ra bất thiện, những cái điều mà tai nạn nó không thể xảy ra trong cái ánh mắt của ngài. Hãy nhớ cái điều đó. Cho nên ngay khi mà ông vào ông thưa Đức Phật bực quá, mà ông vô bực nói Đức Phật là Thế Tôn, người ta nói hai vị đó là tu hành là tốt, chỉ còn không có tin, hai vị đó là bị thích hưởng thụ, hai vị đó là bị ác dục, Đức Phật nó không có nên như vậy, hai vị đó không có phải như người nghĩ đâu nha. Thì ông được nhắc ba lần mà ông vẫn không từ bỏ cái ác cảm này đối với hai vị thượng thủ nhé. Thì khi mà ông đi khỏi khuất mắt ngày rồi đó, thì bắt đầu chúng ta thấy là ông bắt đầu ông bị nổi ra một cái chứng bệnh rất là lạ. Mà người Việt Nam nông thôn mà gọi là bệnh căn ấy, bệnh căn bệnh nghiệp ấy, là như vậy đó. Tức là có những cái nghiệp, có những cái bệnh mà coi như mình không thể chạy chữa bằng thuốc bằng thầy thông thường được. Mà lúc đó là tôi nhớ bên đông y á, nhớ đồng y ngày xưa ông ngoại còn sống, ông ngoại tôi có dạy cái này. Ông ngoại tôi có dạy rằng là có những cái trường hợp mà có những cái ngày mà ngày kỵ gọi là ngày nhâm thành mình không có chăm cứu được thì mình phải tính ngày, mình tính tuổi của người bệnh, mình tính tuổi. Đây đây tôi nói theo tạo thôi, nhưng mà nó cũng bổ sung những cái điều tôi đang nói. Mình phải tính theo ngày, cái ngày của người bệnh, cái người tuổi người bệnh và cái ngày mà mình chăm cứu mình tính. Rồi cơm nó nhầm cái gì? Thế dường như là tôi còn nhớ cái bài là nhất sắm hối bụng thân. Tức là có những cái ngày đó mà mình muốn chăm cứu được là mình bắt người nó phải là biết thắp nhang, biết cúng bình bông cho người quốc mài quốc mặt, xong rồi mình mới chăm cứu hẳn được. Để nhi tà thần ly giác. Thế là mình là theo trong tôi đồng ý là cái ngày đó là cái ngày là có một cái vị nào đó, một người quốc mài quốc mặt họ phá cái người bệnh. Đó. Thì đó là bên đồng ý. Nó mắc mới là Phật giáo lắm, nhưng mà tôi muốn nói rằng có những trường hợp mà có những cái bệnh ấy, có những cái bệnh nó do mình sinh hoạt không hợp lý. Ví dụ như trời nắng, trời mưa, trời sương, một cái chung đầu ra là bị bệnh. Rồi có những cái trường hợp là do mình là sinh hoạt thất điều, có nghĩa là mình làm cái việc gì nó quá nặng, hoặc là mình ăn mình cứ nằm hoài bụng nó to, ví dụ như vậy, đó là sinh hoạt thất điều, hoặc là sinh hoạt phi thời, hoặc có nhiều khi do mình ăn uống nó không có được chừng mực, ăn quá nhiều một thứ, một món đồ cũ, thì bệnh hoạn có nhiều trường hợp, nhưng cũng có trường hợp bệnh nó do cái nghiệp cũ, nghiệp xưa, gọi là bệnh căn ấy, nó có nhiều trường hợp, chứ không phải trường hợp nào mình cũng đẻ ra mình cúng bái thì không phải, cái đó nó không có khoa học. Thì trường hợp ông cụ Cali Cá này do ông mang cái tâm thù hận đối với hai vị trưởng lão, cho nên ông bị cái nghiệp vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng thì là ông cũng có một cái phước đặc biệt, là khi ông bị như vậy đó thì cũng có những cái vị phẩm thiên xuất nhắc nhở ông. Là vì sao? Là vì trong kinh nói rằng ông cụ Cali Cá này thực ra đó, ông đi theo ông Bồ Đề Đề Bạt Đà, đi theo nhé, đi theo, nhưng lại là đệ tử thọ giới của trưởng lão Chú Đu. Đó, chúng ta phải nhớ cái đó, trưởng lão Chú Đu. Chú Đu có chỗ kêu là Tu Ru, có nơi ghi là Tu Ru, một vị trưởng lão. Vị này chứng tam quả, đó, vị này chứng tam quả. Sau đó từ trần sinh về phạm cung, phạm cung cũng là có phạm thiên đó. Và chính vì cái tình thầy trò này, cho nên quý vị này mới xuất hiện để mình nhắc nhở. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, lúc đó Đức Phật còn tại thế, cho nên cái chuyện mà các cái vị phẩm thiên, chư thiên họ lên lên xuống xuống là chuyện rất là bình thường nha. Và cái chuyện thứ ba, cái chuyện này, chuyện thứ ba là chuyện này mới là cái mình phải lưu ý nè. Ở trong chú giải ghi rõ là khi mà ông Cô Cali Ca mà ông đi vào ông hầu Phật rồi, ông mới đem ông trình ông thưa với ngài cái điều bất mãn là ông nói với hai vị tôn túc xong rồi hết. Thì Phật khuyên ông nên bỏ cái suy nghĩ ác cảm đó đi, bởi vì đối với những bậc hiền thánh á, mình niệm tưởng đến họ bằng cái tính tâm á thì công đức vô lượng, nhưng mà mình nghĩ nhớ đến họ bằng cái lòng bất mãn thì cái tội khổ cũng vô lượng. Mà nhắc ba lần cũng không nghe thì sao? Thì lúc bắt đầu kinh ngưỡng nó mới nảy ra những cái mục mà các vị thấy rồi nha. Đó, thì lúc đó đó cái chuyện này chỉ mới quan trọng là có những vị mà coi như là thiện thần hộ pháp á, người ta nghe được cái đó, người ta nhìn thấy được cái, người ta thấy được cái chuyện đó, người ta mới truyền niệm nhau, người ta nói rằng cô Cali Cá đang bị bệnh như vậy là do cái nghiệp xấu. Thì những cái vị mà địa cư thiên ở gần họ thấy được cái đó, họ mới truyền miệng nhau. Và cái tiếng đồn này nó lên đến cõi tứ thiên vương Đao Lợi, và cuối cùng nó lên đến các cõi phẩm thiên rất là cao và rất xa. Tại sao nãy bây giờ tôi nói cái chuyện này quan trọng? Là bởi vì chúng ta biết rằng trong kinh cho mình biết có rất nhiều trường hợp, những sự kiện xảy ra ở cái địa cầu này, và được chư thiên họ truyền miệng nhau. Có một điều là chúng ta không có thiên nhĩ thông, là không có cái khả năng mà nghe được âm thanh của chư thiên, nên chúng ta không có bao giờ ngờ được rằng họ rất là để ý đến cái sinh hoạt của loài người, họ rất là thường xuyên để ý, và họ có những cái trao đổi, họ có những cái dư luận, họ có những cái phê phán, họ có những cái bình phẩm, họ có những cái thị phi về cái đời sống của mình ở đây, mà bởi mình không nghe, mà mình là thuộc về điếc không sợ súng, bỏ coi không có sợ cọp, cho nên mình tỉnh bơ. Nhưng mà thời thì chúng tôi chỉ cái chuyện mà người ta nghe được thì bình thường nha. Chính vì vậy cho nên ấy, là các vị họ mới xuống mới nhắc ông đừng có tiếp tục nuôi cái tư tưởng nữa. Và chúng ta cũng biết rằng vì lúc đó hai vị tôn túc còn sống, cho nên cái chuyện mà hai vị còn sống nó có tác động đến cái chuyện lui tới của vị phẩm thiên. Còn như ngày hôm nay, ví dụ như ai đó còn gặp cái ác cảm đối với ngày Sa Lợi Phất thì trả thù cũng thành xuống đồng chi. Thứ nhất là cái phước mà nó yếu quá, thứ hai nữa là nếu hỏi xuống mình cũng đâu biết, mình không biết. Chứ các vị biết cái thành công lớn nhất của Bà La Môn giáo là gì? Đó là họ viết cái quyển Vima, kinh Vima Cật, Vima. Cái kinh Vima nó là một cái thành công rất là lớn. Vimala Kitti, rất lớn của Bà La Môn giáo. Trong đó họ nguyền rủa ở chữ này sẽ là Phật không còn cái gì hết. Đã. Và họ thành công ở chỗ nào? Có nghĩa là làm sao mà cái quyển kinh này nó lọt vô trong cái Phật giáo và bắt truyền. Và cho đến hôm nay thì coi như tất cả Phật giáo đệ tử bắt truyền từ khắp thế giới, Tàu, Nhật, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam ăn rồi là cứ chữ này sẽ là Phật không còn cái manh giáp nào hết. Chữ đây nghĩa là gì? Nghĩa là đánh giá ngài là cái thứ mà độn căn hạ trí tiêu nha bản chủng mã cô giống tuổi là tiểu thừa tùm lum. Chữ tăng này. Rồi chúng ta biết rằng cái kinh Vima đó là ra đời vào cái thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Và cái kinh Pháp Hoa nó là ra đời vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Thì theo các nhà viết sử đó, họ gọi cái sự ra đời của kinh Pháp Hoa nó là một sự hòa giải. Một sự hòa giải là bởi vì ở trong kinh Vima đó, cái hình tượng ngài Sa-la Phật bị tẩy xóa, bị bôi vấy cách tàn nhẫn phủ phàng, ngu dốt mà trẻ con mà lỗ bịch mà coi như tầm thường, không có ra cái gì hết, không có ra cái gì hết. Nhưng ở trong kinh Pháp Hoa đó, 7 thế kỷ sau thì kinh Pháp Hoa mới sửa lại từ năm lấy, bây giờ đem đốt kinh Vima sao đốt, thì bây giờ mới viết một cái kinh khác thì trong đó cho phép, trong đó có ghi lại là sau này ngài Sa-la Phật cũng được thọ ký thành phật gì ngồi quyền liên, rồi ngài ra hô lát, kể cả ông Đề Bà Đạt Đa sau này cũng thành Phật luôn, thành Phật chánh đẳng giác á. Bên Nam Tông nói là độc giác, nhưng bên vẫn là chánh đẳng giác luôn. Rồi thì người ta gọi đó là kinh hòa giải. Và hôm nay nếu mà bà con nghi ngờ tôi, nghĩ rằng tôi có ác cảm với tụi Phật Tông, tôi nói có vẻ hơi bại xích, thì thôi bây giờ tôi xin giới thiệu các vị một cái địa chỉ. Địa chỉ này để mà bà con coi trong đây coi có phải là tôi ác cảm hay không. Đó là quyển Sen Nở Trời Phương Ngoại của sư ông Làng Mai. Anh đây biết ai biết sư ông Làng Mai không ta? Các biết sư ông Làng Mai không? Ok. Đó, làm ơn cái tìm tôi cái cuốn này. Và tôi còn biết một chuyện động trời nữa là trong nước là cái quyển này không biết có in được hay chưa, nhưng mà tôi có biết một chuyện là rất nhiều sách của Hòa Thượng đã được, trong nước in lụa, tức là in lậu không có giấy phép nhiều lắm. Sách của Thượng Nhất Hạnh, sách của ông Phạm Công Thiện và một số sách mà bị xem là phản động, là đi sai đường lối chính sách chủ trương lập trường quan điểm gì đó, là coi như đã được trong nước họ in lậu. Thì xem trong đó có phải là những điều tôi nói là có được ghi chép, có bài bản hay không. Rồi thì như vậy là chúng ta thấy rằng có một loa cái bài kinh liên tục, tôi gom hết bài kinh tôi giảng chung một bài ha. Thì nguyên một loại bài kinh nói về ông Cô Ca Lý Cá thôi. Chỉ trong đây có một câu rất là quan trọng, đó là mỗi người sinh ra với một cái búa trong miệng, cái lưỡi của mình tức là cái lưỡi búa ha. Chính cái lưỡi búa đó nó có chặt đứt, nó có cắt đứt cái cuộc đời mình hay không thì do mình sử dụng cái lưỡi búa đó thôi nha. Thì mỗi người sinh ra ở đời này với một cái lưỡi búa trong miệng, có nghĩa là với cái khả năng mà mình phát biểu, nó có những cái phát biểu đem lại lợi ích, nhưng có những cái phát biểu nó chỉ có hại cho mình. Với cái búa vậy đó, cái búa mình khéo dùng thì mình làm được rất là nhiều việc, nhưng mà nếu mà mình không khéo dùng thì nó chỉ có hại cho mình thôi. Chỉ có hại cho mình. Giống như trong kinh đó, mình dùng cái lưỡi mình để mình nói thì bất thiện, giống như mình lấy búa mình tự mình chặt chân của mình vậy đó. Ở bên Tàu á, người Tàu họ có một câu tính mình là, thì họ thấy mình làm chuyện gì mà bậy á, họ khuyên nó là đừng có tự lấy đá mà đập cái chân của mình, đừng có tự lấy đá đập chân của mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có cái vị Phạm Thiên Tu Đu, tức là thầy cũ của ông Cô Ca Lý Cá, sau khi mà biết ông này bị bệnh như vậy rồi, bị nảy cái mục như vậy đó, từ nhỏ tới đến lớn mà cuối cùng chết, ông sanh xuống lần nữa địa ngục, Và ở đây có một điểm mà chúng tôi cũng phải nói rõ luôn nha, là có một cái điểm tranh cãi, có một điểm tranh cãi giữa các cái vị viết chú giải. Có vị nói rằng có một địa ngục tên là địa ngục sen hồng, còn có vị thì nói rằng là cái chữ sen hồng ở đây là tên một con số. Theo các vị này đó, nghĩa là ông Kokalika đó, Kokalika vẫn sanh vào A Tỳ, nhưng trong một thời gian dài có cái số năm á được gọi là sen hồng. Biết các vị có nghe chạy không? Là bằng cách chỉ cái bách chữ bách chú má trong tiếng Bali nó có hai nghĩa. Một là cái nghĩa là sen hồng, nhưng mà nó cũng có nghĩa thứ hai nữa là tên của một con số. Cũng giống như tiếng Việt Nam mình, cái chữ ba đó, chữ ba đó tiếng Việt Nam mình đó có nhiều nghĩa. Một là cha, mà là thứ hai nó là tên con số, và thứ ba nó là cái là sấm, sóng nước, giống như là thu ba hay là phong ba. Thì biết hết phải không? Và cái chữ năm cũng vậy, chữ năm cũng vậy, cũng có nhiều nghĩa. Một là con số, hai nữa là đơn vị thời gian 12 tháng 365 ngày. Các vị nhớ không? Cái chữ năm trong tiếng Việt Nam mình nó cũng có nhiều nghĩa. Một đó là cái nghĩa là tên một con số 1, 2, 3, 4, 5 ấy. Mà chữ năm nó cũng có nghĩa thứ hai đây, có nghĩa là một cái đơn vị thời gian 12 tháng gọi là năm. Thì cái chữ Patuma trong tiếng Bali cũng vậy, nó cũng có nhiều nghĩa. Một là tên một con, một là tên một loại hoa, là tên một loại hoa hồng. À, sẵn đây tôi nói luôn, ở trong tiếng Bali đó, cái màu cái hoa sen trong cái Ấn Độ đó, sen nó nhiều lắm. Có những loại sen mà người Việt mình không biết, ví dụ như bên Ấn Độ nó có loại sen mà bên Bắc Tông, bên Đài Loan á, họ như đem về họ trồng, họ gọi là sen Di Đà. Nha. Chứ còn mà cái tên thiệt của bên Ấn Độ thì tôi không biết, mà chỉ biết được người Tàu họ có nhập từ Ấn Độ về một loại sen, họ đặt tên là sen Di Đà. Nó không có to, nó chỉ bằng một nửa cái sen thông thường của mình thôi, nhưng mà nó tới 40 cánh này, 40 cánh. Rồi Ấn Độ có loại sen xanh mà bên Việt Nam mình cũng có, là thanh liên đấy. Rồi Ấn Độ có sen trắng, rồi Ấn Độ có sen hồng. Việt Nam mình thì tôi biết rằng chỉ có hai loại sen trắng và sen hồng thôi, chứ mình cũng không có cái sen xanh nha. Ấn Độ nó có loại sen xanh, cái này cái cánh nó màu xanh. Các vị vào Google, các vị đánh cái chữ chữ Việt Nam ấy, hoa sen xanh cũng được, gọi là đánh chữ blue lotus cũng được, cũng được. Mình cũng sẽ thấy được cái bông của Ấn Độ. Thì nên ở đây thì tôi báo cho bà con biết là cái chữ sen hồng ở đây đó, nếu mà nói theo chú giải thì có hai nghĩa như vậy, để bà con đừng có thắc mắc nha. Bác hổ thì sao mà bữa nay tôi nghe ông này ông giảng khác, là ông bữa kia giảng khác, là bởi vì các vị có thể nghe không đủ, hoặc có vị cái vị nào giảng thì chỉ giảng phát qua thôi. Ở đây nói rõ là ở trong đây các vị cho biết rằng có những cái vị họ cho rằng cái chữ này đó, cái chữ sen hồng đây là tên của một loại địa ngục, nhưng có vị thì nói rằng đây là cái con số năm tháng, cái con số năm tháng mà con số năm tháng vị tỳ kheo của Kokalika phải trải qua trong địa ngục A Tỳ. Rồi xong như vậy thôi, chúng ta đã hết xong, đã học xong những cái bài kinh là liên hệ tới ông Kokalika. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái bài kinh, tôi ráng cho nó xong, cho nó xong cái phẩm này tôi mệt quá. Nhanh lắm, bài kinh này nhanh lắm, phẩm này nhanh lắm. Tiếp theo là cái phẩm Sanh Năng Của Mẹ đấy, cái kinh Sanh Năng Của Mẹ đấy. sau này cũng vậy đó, chúng ta thấy cũng có gì đặc biệt. Trong đây nói rằng cái ông Phạm Duy này kiếp trước đắc thiền từ lúc còn là thiếu niên, sau đó mất sớm nhé, sanh về cõi Phạm Thiên và có hình dáng của một cậu bé, nên được các Phạm Thiên khác gọi là Sa Năng Cú Mè đó, nghĩa là cậu bé tóc đạo, cậu bé tóc đạo, được chưa? Cậu bé tóc đạo, biết tôi biết quý vị biết tóc đạo không ta? Alo, có vị còn nghe không? Có vị còn nghe không? Dạ rồi, cậu bé tóc đạo. Bài kinh này đơn giản thôi, vị này vì cái lòng kính Phật cho nên vị này xuống động bài kệ tán ăn được Phật thôi. Vị này nói là nói theo quan điểm xã hội của Ấn Độ ngay thời nay thì trong các cái dòng dõi thì vua là số một, nhưng mà trong tinh thần của Phật pháp thì khắp cả thế gian này cái gọi là số một đây đó chỉ cho vị thích đánh giác như vậy thôi. Rồi cái về kinh thứ ba, kinh tiếp theo là cái về kinh Sanh Năng Cú Ma Rá, xong rồi kinh tiếp theo là hồi nãy giờ tôi có một loạt mấy bài kinh mà liên hệ tới cô Kali Cá đó, tôi không có giảng hết thì các vị cũng đọc hiểu nha. Tôi nhắc lại, không phải tôi cố ý bỏ sót mà vì xét thấy hai điểm. Thứ nhất, nội dung ở trong chánh kinh không có gì phải giải thích thêm. Thứ hai là trong chú giải không nói gì hết, trong chú giải nói rất là sơ sài, chỉ giải thích về địa danh là cho vui vậy thôi, cho nên tôi cố ý thôi. Thứ hai, trong đây có cái câu mà khi mà xảy ra cái chuyện mà đề mà Đạt Đa với cô Kali Cá thì Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý có xuống gặp Đức Phật hầu ngài và có đọc một bài kệ là cái chuối hay nó có buồn là nó coi như nó chết, cây tre cái bông cây lao mà nó có bông là coi nó sắp chết. Rồi con ngựa mà nó có mang lại coi như là nó không còn chạy nhanh được nữa. Thì cái người mà bất thiện thì khi có chút danh lợi thì là họ tài. Tôi nhớ tôi có nói và tôi có viết về cái điều này, đó là tôi gọi cái chữ tử phí, bà con còn nhớ không? Tức nghĩa là một cái trái cây mà nó bắt đầu thơm thì có nghĩa là cái tử phí của nó mà báo cho biết là nó sắp rớt xuống, nó sắp rụng xuống, nó sắp trở về đất, không còn tiếp tục sống nữa. Thì tôi nhớ các bạn đó, tại một bài viết tôi gọi đó là cái tự khí. Các bạn cái nội dung đó dựa vào cái này nè, dựa vào cái bài kể này, cây chuối nó có buồn là đời nó sắp xong rồi, cây tre cây lao mà nó có bông là đời nó cũng sắp xong rồi, còn con ngựa mà dầu nó chạy hay cách mấy mà hễ nó có mang là nó xong rồi. Thì một cái người bất thiện mà khi họ có chút danh lợi rồi là coi như họ cũng xong rồi. Bởi tôi nhớ Khổng Tử có nói rằng đời người có ba cái bất hạnh. Một là tuổi trẻ thành công sớm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa kịp có kinh nghiệm đời thì do may mắn mà có được cái này cái kia, không còn mở lòng ra để học hỏi nữa. Tuổi trẻ thành công sớm là cái bất hạnh. Thứ hai là tuổi trung niên mà mất vợ là cũng là cái bất hạnh. Bởi vì trung niên mà mất vợ thì coi chừng về già không có con. Coi chừng nếu mà đã có con rồi mà vợ mất vợ có đứa tuổi thì ai nuôi dạy con đi? Không lẽ mình bỏ cả đời để mình nuôi dạy con rồi kẹt như vậy. Nếu mà đã có con rồi thì coi như cuộc đời mình xong, và nếu mình chưa có con thì cuộc đời mình về già là thấy rõ mười mươi là mình cô đơn. Cho cái điều bất hạnh thứ hai đó là tuổi trung niên cô đơn, và cái thứ ba đó là tuổi già không con cháu, thì đã được xem là ba cái điều bất hạnh trong đời người. Thì xét là Khổng Tử thì thấy Khổng Tử cũng có nhìn nhận điều nhất là tuổi trẻ thì không sớm, có nghĩa là cái ý đấy cũng gần giống như cái điều trong Phật pháp mình nói, nghĩa là khi mà có chút danh chút lợi thì 99% con người là không còn mở lòng ra để học hỏi nữa. Và Trang Tử cũng có nói một điều thế này: biển là cái chỗ thấp nhất trên đất mục. Con người mà biết mở lòng mình ra, biết sống khiêm tốn, thì cái cơ hội mà mình học hỏi được cái điều ngay thiên hạ nó sẽ lớn hơn là mình trở thành một cái gò, trở thành một ngọn đồi cao lắm bằng A mà chỉ vừa đủ để không chứa được nước nha. Ok, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy là những cái bài kinh. Ồ, vậy tôi bỏ nhiều quá ha, tôi bỏ nhiều quá. Rồi kinh sa, rồi kinh như vậy thì tới kinh Đề Bạt Đa thì cũng đã vừa giảng xong rồi. Kinh tới về kinh Anh Thái Cá Vinh Đát, kinh Anh Thái Cá Vinh Đát nó có cái lợi đó là mình cùng nghiên cứu nhau thì mình đỡ nản. Chứ bọn mình quý vị mà kêu một mình quý vị đọc rồi nó cũng chán đời lắm nha. Nhưng mà có người đọc chung với mình đó thì mình đỡ nản. Ok, mình đọc trong đêm mình thấy Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý đó là thường xuyên lui tới, rất là thường xuyên lui tới để mà hộ Phật. Cái bài Anh Thái Cá Vinh Đát này cũng không có gì, theo tôi thì cũng không có gì nhắc nhở ở đây hết, không có gì nhắc nhở. Mặc dù cái chú giải thì dài đó, nhưng mà chỉ là những chuyện quý vị đã biết không, chỉ là những điều quý vị đã biết không. Tức là Phạm Thiên nói là một điều mà mình tâm đắc. Hãy nên sống, hãy ở chỗ núi non xa vắng xóm làng, hãy sống đời giải thoát, từ bỏ các chuyện sự nếu tại đấy không đạt điều ông ưa ông thích. Tức là cái vị Sa Hàm Bát Tý này là nói lại cái kinh nghiệm tu học của mình ngày xưa. Có nghĩa là mình tu á, mình có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất mà ông cho là tốt nhất đó là nên tìm đến sống cái chỗ thanh vắng viễn ly để mà độc cư thiền định. Còn nếu trường hợp như mà mình không có thích hợp với cái đời sống viễn ly độc cư thì mình hãy trở về sống chung với chư tăng, sống chung với chư tăng, miễn là sống ở đâu đi nữa thì cũng phải là tu tập, cũng phải là tu tập. Nhưng mà ông mở ra cho mình hai cái lựa chọn, một là sống một mình thì cũng phải tu tập, còn nếu mà thấy không có thành tựu như ý thì có thể thử về sống chung với tăng chúng xem sao. Thì tôi phải nói rằng nếu mà tôi có thể ha, thì tôi đề nghị cái bài kệ này của Phạm Thiên Sa Bát Tý đáng được để vào ở trong cái mục là công phu mỗi ngày. Theo tôi thì kinh nào cũng là kinh thôi, nhưng mà có những bài kinh mà tôi xét thấy rằng nên tụng đọc từ ngày. Vì sao? Là vì có nội dung tương đối là bao quát và nó mang cái tính định hướng. Biết tôi nói bài có nghe kịp không? Nó mang cái tính bao quát và định hướng. Chứ còn có những bài kinh nói xoáy, nó tập trung vào một cái vấn đề gì đó thì nó hơi chuyên biệt nha. Còn cái này nó hơi mang nó bài, những cái bài kệ này, những bài đoạn kinh này đối với tôi nó mang tính phổ cập, nghĩa là nó nói chung chung, nó cái nội dung rất là trọng và nó mang tính định hướng, nghĩa là nó mở ra cho mình một cái gợi ý rất là lớn là mình phải làm cái gì. Còn có những bài kinh thì đi sâu vào một vấn đề thôi. Thì riêng bài kinh này tôi thấy xuất sắc, mang cái nội dung đoạn kệ này nè, nó mang nội dung định hướng cho người tu rất là nhiều. Trước hết là khi mình hãy ở chỗ thanh vắng của mình để tu tập. Tuy nhiên nếu mà chỗ đó không được á, để trở về sống chung với đại chúng, nhờ vào cái sự gia trì, cái sự tiếp sức của đại chúng thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà người ta có các thiền viện là như vậy đó quý vị. Có nghĩa là mình đến mình học cái thiền sư, mình trình pháp thì vài tháng rồi mình sẽ trở về mình tu một mình được rồi. Thì mắc cái chứng gì mà năm nào cũng chạy qua thiền viện làm sao? Là bởi vì có những người, họ biết hết đường đi lối về hết đó, tu tập sao họ biết. Nhưng mà ở nhà mình nó khó, ít nhất là về mặt tâm lý nó khó lắm, nó không có tập trung. Nhưng mà tôi có nghe một vài người quen của tôi, họ đi Biến Điện, đi Thái Lan về, họ kể là nó lạ lắm. Ở nhà cái phòng mình nó sang trọng, nó sạch sẽ, muốn ăn muốn uống cái gì là cứ bước ra nhà bếp, mà nó ngộ lắm, nó không có được như bên kia. Bên kia nó là coi như là nó mũi rồi nực nội rồi thêm nó hơi thiếu vệ sinh, ăn uống thì nó cũng hạn chế ghê lắm, mà ngộ lắm. Mà nó cứ mình ngồi mà mình chỉ cần mình biết rõ mình đang ngồi trong cái thiền đường với thầy với bạn, tự nhiên họ nói người nó an tâm, nó khỏe lạ lùng lắm. Cho nên có những người họ học ở một mình, nhưng có những người họ cần cái sự gia trì tiếp sức của đại chúng chung quanh, của thầy của bạn là như vậy đó. Ok, cái đoạn tiếp theo là bài kinh tiếp theo là bài kinh Arunavatti. Kinh Arunavatti. Chúng ta biết rằng là trong quá khứ có vô số chư Phật đã ra đời và đã viên tịch. Trong tương lai cũng có vô số chư Phật sẽ ra đời và cũng sẽ viên tịch. Còn hiện tại thì ngay trong cái trái đất này nè, thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù Ngài đã niết bàn rồi nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn đó. Ở đây nó có một cái chuyện nó hơi tế nhị thế này. Là cách đây không lâu tôi có một người Phật tử họ nhắn tin cho tôi, họ nói rằng sư trưởng muốn biết là ngay bây giờ trong trái đất này không có Đức Phật nào hết, chỉ có Xá Lợi với Tam Tạng thôi. Và chung quanh mình cũng vậy, chúng tôi nói 10.000 thế giới là cũng có, nhưng bên ngoài nó có hay không. Cái chuyện tôi là tế nghĩa trả lời cái chuyện đó, sư không hỏi tôi. Nhưng mà vì đang giảng cái bài kinh này thì tôi cho là có điểm liên quan, cho nên tôi cũng sẵn mượn đây tôi nói luôn. Là bên năm trong kinh điển Pali có một điểm rất là độc đáo. Đó là những cái điều không được nói rõ cái nội dung tổng quát của toàn bộ đó. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, có những điều không được nói đến cụ thể ở chỗ nào, nhưng mà lấy nội dung trên tổng quát Tam Tạng nói chung thì chúng ta có nghe một câu trả lời. Có nghe một câu trả lời. Các vị hỏi tôi bên ngoài trái đất này có Phật hay không, nếu các vị hỏi tôi thì tôi biết tôi trả lời này sẽ gặp nhiều sự chống đối lắm, nhưng mà tôi vẫn không dễ giấu được. Tôi tin chắc 1000% là bên ngoài cái phạm vi là 1000 tỷ vũ trụ, xin lỗi, cái vũ trụ mà vũ trụ là mình xài bây giờ, tôi muốn xài cái tỷ trung kinh thôi, 1000 tỷ trung kinh, tôi ghi lũy tỷ cho các vị. Cô tí sa ta sa hát sa cô tí đó là 10 triệu, hả? Cô tí là 10 triệu, còn ở sắp tác xá xá đó là 100.000. Như vậy thì tổng cộng lại chúng ta có là 12 con số 0. 12 con số 0 nó có nghĩa là 1000 tỷ, rồi 1000 tỷ, 12 số 0 là 1000 tỷ, 1000 tỷ. Thì trong kinh nói đó, đây là một cái phạm vi mà hoạt động của một vị chánh đẳng giác. Bên ngoài cái phạm vi này đó là nó có, mà cái chữ thế giới đây là gì? Thế giới ở đây đó nó có hai nghĩa. Thế giới Loka ở đây có hai nghĩa. Mấy cái này có bị làm ơn ghi dịch. Nghĩa một ám chỉ thế giới loài người hoặc 31 cõi. Cái mẫu đơn chính xác thì chỉ có 27 cõi đó. Nghĩa hai là một trong ba hệ thế giới tiểu thiên, trung thiên, tiểu thiên gồm 1000 trời trăng mọi thứ đều là một ngàn. Thí dụ như một ngàn cái bất cứ lương châu, một ngàn cõi đau lợi, một ngàn cõi đấu sức đó, thì trong trường hợp đó nó được gọi là một tiểu thiên. Mà 2000 cái tiểu thiên á là một trung thiên thế giới, mà 3000 cái trung thiên thế giới đó là một đại thiên thế giới, và có vô số cái gọi là đại thiên thế giới như vậy. Biết các vị có nghe kịp không? Biết các vị có nghe kịp không? Nói chỗ này là những cái kiến thức Phật học nha. Mà cái này là tôi nhớ lại là cái này là chánh tạng, cái đoạn này là chánh tạng chứ không phải là chú giải. Và cái điều đặc biệt là Đức Phật không bao giờ mà ngài nói cái gì mà chống lại khoa học. Chú giải thì có, chú giải có nhiều cái chuẩn kỳ cùng lúc nha, nhưng mà chú giải của người đời sau, nhưng mà đặc biệt là chánh tạng là đặc biệt. Như cái thứ ngài nói về cái vũ trụ quan ấy, cách đó của ngài nên là không có đi ngược lại khoa học. Đó. Thì thế giới này có hai nghĩa, một là nghĩa cục bộ, có nghĩa là ám chỉ vào cái trái đất này thôi, hoặc là rộng hơn chút là ám chỉ vào trong mấy chục cái cõi đó. Nhưng mà cái nghĩa hai đó thì nó là hệ thế giới, giống như thái dương hệ vậy đó. Còn đây là hệ thế giới, nó gồm có tiểu thiên thế giới, thì nó gồm có một, nó gồm có 1000 mặt trời mặt trăng, 1000 cái bắc cô lưu châu, 1000 đông thắng tân châu, thì tân nam thiện vũ châu, 1000 đau lợi gia ba đấu sức qua là tiên đa qua tự tại, 1000 có cõi phẩm thiên sơ thiện nhị thiện tam đều tứ thiện vân vân, mỗi thứ 1000 hết thì đó là một tiểu thiên như vậy. Mà 2000 rồi cái 1000 cái tiểu thiên như vậy đó, nó làm nên một cái trung thiên thế giới. Mà 3000 cái trung thiên như vậy đó thì nó gọi là một cái đại thiên thế giới. Cho nên ở đây là cái bài kinh Anuruddhanapatti là nói về một vị Phật quá khứ. Mà nhân cái nói về một vị Phật quá khứ này nè, thì tôi phải nói luôn về cái vũ trụ quan và nói ra cái sự ra đời của chư Phật nha. Là như vậy đó. Nói về sự ra đời của chư Phật, tức là quá khứ thì có vô số, là không ai bạn rồi. Tương lai cũng vô số mình cũng không có bạn. Nhưng mà hiện tại thì sao? Thì hiện tại đó thì trong kinh không có nói rõ, nhưng mà tôi căn cứ vào những gì tôi đọc trong kinh, đọc trong chú giải và cả chánh tạng, thì tôi nhắc lại, các vị có thể nghi ngờ tôi nha. Các vị có thể nghi ngờ tôi, các vị có thể đi hỏi ngài Thanh, ngài Hộ Pháp á, hoặc là hỏi cái ngày ba là ngày Tỉnh Giác ở chùa Giáo Quang ấy. Nhưng mà dĩ nhiên thì tôi cũng báo trước là có thể các vị cũng không có suy nghĩ giống như tôi, nhưng mà tôi mong các vị sẽ cứ sẽ tới tìm hiểu với các vị, là vì hai vị này cứ thoải mái về tra cứu kinh điển, cứ thoải mái. Hiện giờ thì ngài Hộ Pháp ở chùa Vĩnh Không, ngài Tịnh Giác ở chùa Chi Ta, chùa Giác Quang đó. Mà tôi xin hỏi trong room này là bà con mình có bao nhiêu người có thể tới gặp được cái vị này nhé, thì các vị tới thì dịch nha. Rồi bây giờ tôi trở lại nội dung bài kinh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là, ngài kể lên câu chuyện xưa, trong kinh, trong đây thì không có nói cái duyên sự, đây là có nói duyên sự là tại sao Đức Phật ngài giảng cái kinh này. Chúng kinh chỉ trong chú giải chỉ nói sơ sơ cái điểm nào cần thiết lắm thôi. Thì trong đây cho chúng ta biết rằng trong trái đất này nè có 5 vị Phật. Thì cái vị Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Tôn, các cú sanh thá. Cái vị thứ hai đó là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Na Hàm Mâu Ni. Phật thứ ba là Phật Cát Sát Bá, lại Phật Ca Diếp. thứ tư là Sakyamuni là Phật Gautama đó, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Cồ Đàm đó. Và cái vị thứ năm là Phật Mettai á, cái là Phật Di Lặc, cái vị đó sẽ thành Phật ra này nha. Và trước cái trái đất hình thành nhé, thì có một cái trái đất khác, thì có nên trái đất khác có Phật và có trái đất không có Phật. Tiếc là mình ở xa quá, mình không có nói chuyện nhau bằng hình ảnh được, chứ không là các vị đừng có thắc mắc. Các vị có lẽ không có thắc mắc chỗ này, có nghĩa là tôi chỉ nói hy vọng mong manh là các vị hiểu thôi. Có nghĩa là có vô số cái thái dương hệ, tôi đặt tên nha là A B C D F, mỗi thái dương hệ thì tôi đặt tên là A B C D F. Thì trong cái thái dương hệ A đó, nó tồn tại được bao lâu rồi nó mất, thì trong thời gian nó mất như vậy nó là một khoảng trống. Rồi sau này trong cái khoảng trống đó nó lại xuất hiện một cái khác nha. Còn những cái thái dương hệ khác, ví dụ như lúc nó không nhầm, lúc nó quả thì nó vẫn tồn tại, rồi nó cũng y hệt như vậy. Trong lúc nào mà nó bị mất rồi thì nó sẽ để lại một khoảng trống cái đó, để vào cái khoảng trống đó về sau nó sẽ xuất hiện một cái khác cũng trong khoảng trống đó. Thì trong trái đất này cũng vậy, tức là khi mà trước khi trái đất hình thành thì nó cũng có những trái đất khác, mình tạm gọi là cũng ở cái vị trí của trái đất này như vậy, hiểu nôm na như vậy đi. Thì trong đó có một cái trái đất có vị Phật tên là Sikhi. Vị này có hai người đệ tử, mà trong chú giải mới nói thế này, trong đây cái này ngày có hai vị thượng hữu văn á thị phu đệ nhất trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, và cái vị thứ hai là Samphuvat đệ nhất thần thông như ngài Mục Kiền Liên đó. Thì cái bài kệ kinh này đó, bài kinh này là nói đến cái vị đệ nhất trí tuệ, tức là đệ nhất trí tuệ là ngài Apipu á. Apipu thì mỗi vị Phật trên đáng giác được cái hai đệ tử số một như vậy hết. Thì ngài cái trong bài kinh này chúng ta học về ngài Apipu. Apipu là đệ nhất và trí tuệ. Thì ngài đi theo vị định, nghĩa theo bậc đạo sư của mình lên có Phạm Thiên, và Đức Phật kêu ngài thuyết pháp cho Phạm Thiên nghe. Thì cái phần đó các vị thấy rồi, trong bản tiếng Việt các vị thấy rồi nha. Ở đây tôi chỉ nói cái gì mà các vị không thấy thôi. Thì hôm nay mới nói rằng sau khi mà ngài thuyết pháp cho Phạm Thiên xong rồi, thì ngài mới xin phép Đức Phật khi để ngài dùng thần thông, ngài nói một cái bài, một cái câu kệ mà để cho 1000 thế giới được nghe được hát. 1000 thế giới trên cái lời gồm 1000 mặt trăng, 1000 mặt trời đó, rộng như vậy đó, nghe được hết. Thì nên trong chú giải mới hỏi, thì mới đặt cái câu hỏi là làm thế nào để 1000 thế giới đều nghe được cái bài kệ này của mình. Thì trong đây mới nói là trước hết là ngài nhập thiền bằng đề mục màu xanh để khiến mọi nơi trở nên tối mịt trong chỉ lát, rồi ngay sau đó nhập định bằng đề mục màu trắng để tạo ra ánh sáng. Từ cái sự sáng tối bất thường này đã tạo ra sự chú ý của muôn loài, và ngay lúc đó vị trưởng lão mới nói bài kệ như ta thấy trong chính kinh. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Còn một bài kinh nữa thôi là xong. Dạ rồi. Cái cách thức như vậy đó, cái cách thức mà khiến cho người ta chú ý tới mình đó là trước hết ngày dùng màu xanh Ngài dùng màu xanh để Ngài khiến cho toàn thể 1000 cái thế giới đều tối mịt, nó tối thui. Mà nhanh lắm chứ không có lâu, nhanh lắm chứ tắt là để làm cho tối thui. Tự nhiên ta mới chú ý, ủa sao tối thui vậy ta? Thì lúc đó là Ngài mới tiếp tục nhập cái đề mục màu trắng. Ngài nhập cái đề mục màu trắng để cho sáng trở lại. Thì Ngài mới, thì người ta nghe lúc mà người ta để ý đó, thì lúc Ngài mới nói. Giống như mình thấy mình đang đi ở trong siêu thị, trong chỗ đám đông như vậy, mà mình muốn cho mà cảnh nhà nước của cảnh sát và công ty cái siêu thị nó muốn cho mình chú ý vậy. Lắm, một là người ta tạo ra một cái âm thanh nào đó, hai nó là ánh sáng, mà thấy xe cứu thương với xe cảnh sát là xe cứu hỏa, ông ngoại âm thanh còn ánh sáng nhấp nháy tạo sự chú ý vậy đó. Cái bài kể này cũng là một trong những bài kể mà tôi thuộc lòng. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân vào cách, hãy phá nát mây như vôi phá trời lá. Bài kể rất là đẹp. Ok, và cái cuối cùng là bài kinh Niết Bàn nhé. Bài kinh này cũng không có gì phải chú thích. Bài kinh này không có gì phải chú thích hết. Bài kinh này chỉ nói vắn tắt, kể làm cái vắn tắt cái giây phút cuối cùng mà Đức Phật Niết Bàn thôi. Thì ở đây có một chuyện thế này, là bà con nhìn vào trong chánh kinh ấy, bản tiếng Việt. Tôi đã trả lời rồi. Tức là sư trưởng hỏi, sư trưởng nói là sư trưởng muốn các vị cho sư trưởng một cái bằng chứng nào mà xác nhận hay là phủ nhận cái chuyện ra đời của một vị Phật khác vào ngay bây giờ ở một vũ trụ khác. Sư trưởng nói sư trưởng muốn các vị cung cấp cho sư một cái nguồn tài liệu nào rõ ràng về cái chuyện đó, là có hay không, tức là trong kinh nó có hay không có. Thì tôi mới căn cứ vào mấy cái bài kinh mà tôi được biết đó, tại vì trong kinh không có chỗ nào nó rõ hết. Mà lý do tại sao không nói rõ là bởi vì sẽ gây hoang mang thôi. Bởi vì ngay cái giáo pháp của Phật mà mình chịu, cái Phật trước mặt mình mà mình chịu tu, mà mình lo mình cứ nghĩ đến cái cảnh giới khác làm chi. Và trong kinh có nói rõ thế này, dầu chư Phật quá khứ hiện tại tương lai có ra đời ở đâu và lúc nào, thì cái nội dung giáo lý giống như hệt nhau rồi. Có nghĩa là sao? Thì cũng là ba mảnh pháp buồn trở bồ đề, mà có điều là tùy cái cơ duyên của chúng sinh trước mặt, mà mỗi một người được hướng dẫn theo cách nào, chỉ vậy thôi, chứ nội dung giống hệt nha. Và đôi khi bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trước mặt mình là mình chịu tu, rồi mình cứ liên mong cầu cái cõi nào này của nọ là chi. Chỉ cái thứ hai nữa đó, thì trong thời gian hành pháp độ, các vị đã gieo duyên với mình, các vị đã biết rõ mình muốn cái gì. Với gieo duyên rất nhiều chúng sinh ở đây, và cho nên những cái vị Bồ Tát ở những cái nơi chốn mà xa xôi khác thì họ chỉ gieo duyên với người của họ, theo tôi hiểu là như vậy. Nghe thì nó rất là đời, nhưng mà nó là như vậy, tức là họ chỉ gieo duyên với nhau. Bởi vì trong kinh đó, có nói trường hợp là, tôi quên cái chữ Pali rồi, mà tôi nhớ có trường hợp là có những vị mà họ có cái duyên đắc với tinh tấn, thì Đức Phật Ngài không có ra sức. Nhưng mà có trường hợp Ngài biết rằng cái người này chỉ có thể đắc quả dưới sự hướng dẫn của Ngài, thì Ngài giúp. Nhưng có trường hợp Ngài biết rằng cái người đó họ dù không có gặp Ngài, họ cũng được gì, thì Ngài lại để cho các vị đệ tử thực hiện cái chuyện tiếp độ của người đó. Thì cái duyên phải gieo với nhau đó. Không phải để Đức Phật thì không biết, nhưng mà nó lạ vậy đó. Lạ ở chỗ là người ta có duyên với mình thì dễ làm việc hơn. Cho nên tôi đã nói rồi, ở đây là cái sự đòi hỏi một cái sự muốn có một cái bằng chứng. Thì tôi nói rằng là đây là tôi trả lời câu rất là gọn. Khi nói có vô lượng thế giới là đủ rồi, có vô lượng thế giới là đủ rồi. Còn khi mà mình chỉ cần mình trả lời không, có nghĩa là mình đã chấp nhận thế giới này nó là có giới hạn. Khi mình nói là không đó, có nghĩa mình đã làm việc thì mình có giới hạn. Cho nên nó là chỉ cần để trả lời câu hỏi này, nếu tôi theo tôi thì câu trả lời là tốt nhất thì mình nên trả lời bằng hai gạch đầu dòng. Thứ nhất là cái phạm vi hoạt động của mỗi vị Phật chỉ có 1000 tỷ vũ trụ thôi, chỉ 1000 tỷ. Cái cách đại dòng thứ hai, xin nhớ rằng có vô lượng thế giới đủ, chỉ hai câu trả lời là thế. Chỉ hai chị gặp đâu vô. Còn bên Bắc Tông á, mà sẽ thấy họ đi xa đi sâu là bởi vì đó là cái có những vị tổ sư họ chịu không nổi, họ thấy những cái chỗ mà bỏ ngỏ đó, bỏ ngỏ trong kinh, trong chánh kinh á, họ họ thích quá đi, họ mê quá, họ mê, họ nghĩ là thiêu dạch nhưng mà chỉ có lợi chứ không có hại. Là bởi vì có nhiều người họ họ, họ thấy việc Thích Ca nó mất rồi à, thì bây giờ phải cho họ một cái gì đó nó thú vị chút xíu chứ, hứa hẹn đủ điều đó. Chứ thật ra đó là đây là những cái điểm mà kinh điển Nam Tông bỏ ngỏ, không muốn nói tới, không muốn nói tới. Rồi một chuyện, chuyện thứ hai bà con làm ơn ngó đi vô chánh kinh nha. Đoạn thứ ba, cuối đoạn thứ ba đó, rồi Thế Tôn vào định sơ thiền nhé. Được, cuối đoạn thứ ba là ngài vào phi tưởng và phi tưởng chăng. Rồi đầu đoạn thứ tư, các vị có thấy không? Các vị có thấy không? Đầu đoạn thứ tư ra khỏi phi tưởng và phi tưởng, ngài vô vô số xứ. Đó là bản dịch của ngài Minh Châu nha. Nhưng mà trong bản Pali thì không phải như vậy. Ở trong bản Pali là trong bản Pali là sau khi ra khỏi phi tưởng khi phi tưởng xứ, ngài nhập thiền diệt. Sau khi xuất khỏi phi tưởng xứ, ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định. Mở một đơn nhé. Sanh nhá quê đã di tá ni ru tha sama sama bát tỷ à. Rồi cái đầu đoạn thứ tư, đầu đoạn thứ tư trong Bali là xuất khỏi thiền diệt ngài nhập trở lại phi tưởng sau đó xuất khỏi rồi nhập vô sở hữu xứ nha. Vô sở hữu xứ đó là cái điều thứ hai, nghĩa là trong bản tiếng Việt bỏ đi cái phần thiền diệt. Một cái chuyện nữa là trong bản tiếng Việt, ở trong cái bản chánh kinh á, trong bản chánh kinh á thì chỉ kể là ngày vô sơ thiền, rồi ra sơ thiền, rồi lên nhị thiền, rồi lên, trong cái đây chỉ kể có lên rồi cái xuống hai đợt nha. Nhưng mà ở trong chú giải cho mình biết không phải hai đợt, không phải hai đợt, mà là 24.000 tỷ lần. À, tiếng Bali là cha tu quy sát tí hả cô tí sát ta sa hassa cô tí sát ta sa hassa cô Vistasahasa. Đây à, có nghĩa là ngài, nghĩa là vào sơ thiền, có nghĩa là nhập xuất sơ thiền chừng ấy lần phi tưởng, phi tưởng cũng chừng ấy lần, nói chung là mỗi loại định được nhập xuất lần cuối cùng sau khi xuất khỏi tứ thiền sắc giới ngày lập tức viên tịch. Đó, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai trong đây nói một chuyện là dù cho chư Phật hay một chúng sinh bé mọn như con ông cái kiến. Tôi không biết trong này có ai có nghe chỉ con ông cái kiến không ta? Có người đó nghe cái tiếng không? Con cái kiến thì được. Dù cho chư Phật hay một chúng sinh bé mọn như con ông cái kiến, đây là những cái chữ mà bà con nên, nếu mà bà con có lòng học Pali thì nên nhớ cái chữ này, nên nhớ cái chữ này. Kun là kim tilika là chỉ cho con ông cái kiến, đây là chỉ những cái loài mà nhỏ xíu, những loài mà bé mọn tầm thường vô danh nhất, thì tất cả đều kết thúc cuộc sống bằng khổ đế vô ký. Là sao? Khổ đế bây giờ mình thấy khổ tầm đế là gì đó? Tầm đế là tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế là bất chỉ đạo. Thì như vậy đó là cái còn lại đó là khổ đế. Thì ai cũng kết thúc bằng, ai cũng mạng chung bằng tâm quả giống nhau. Trước đó tục sinh bằng tâm nào thì cuối đời sẽ mệnh chung bằng tâm đó. Đầu đời nó có tên là Pháp Tí Sanh Thị Chích Tạ Tâm Tái Tục. Cuối đời nó chú tí chích ta tâm mệnh chung. Đó, vì như vậy tâm này do tiền nghiệp quá khứ mà có, vì lâm quả. Cái này tôi chưa cần ngồi đánh má chứ tôi nói rồi bà con mới nhớ, nên không thiện cũng không ác gọi là vô ký. Tiếng Pali là áp và cặp tắc. Thì đây là những cái điểm mà mình phải lưu ý. Thứ nhất là cái số lần mà Đức Phật ngày nhập và xuất thiền nó nhiều lắm, mà trong đây thì trong kinh liệt kê, trên chính kinh liệt kê rất là ít. Mà tôi phải nói rõ luôn là ngày xưa lúc còn sinh thời thì ngày tịnh sử thì ngày dịch là 2.4 ức theo lời dịch của ngài định sự. Cô tí là 1.000 tỷ, như vậy thì là 24.000 tỷ. Có lẽ có một cái nhầm lẫn nào đó. Và hôm nay ta có internet nè, hôm nay có internet. Rồi có ngày nào nữa, ngày hộ pháp nè, rồi ngày tịnh giác nè. Đây là những địa chỉ mà mình có thể hỏi. Còn nếu mà không nữa đó, bà con nào mà đang ở Miến Điện thì quá đã luôn. Quá khỏe. Hôm nay chúng ta muốn bay nghỉ thoải mái. Mình cứ trong đời mình trong thời gian rảnh á, mình coi kinh sách, mình có điểm nào chỉ kỳ á, mình ghi trong sổ tay nha. Mà nhớ là ghi phải có xuất xứ đàng hoàng. Chứ người Việt mình có cái màn á là ăn chơi thì kỹ, chứ còn mấy cái vụ mà này mình ẩu lắm. Tôi nói các vị đừng có giận với Phật tử, tôi ngoài đời tôi không dám nói, nhưng mà Phật tử thấy ẩu lắm. Có nghĩa là người mình không có mặn mà trong cái chuyện mình nghiên cứu. Thì mình là người Phật tử, mình nếu ai hỏi tôi lý do tôi trả lời là thì Phật tử Việt Nam tốt bụng lắm. Phật tử Việt Nam tốt bụng nhất thế giới. Tốt bụng ở chỗ nào? là không cần tìm hiểu Phật pháp mà vẫn một lòng thương kính tăng ni. À, chứ những sĩ khác vẫn là vậy, những sĩ khác là người ta chỉ thương kính tăng ni chứ nào đã giỏi Phật pháp. Còn cái người Việt Nam mình có cái sự tốt bụng, cái lòng hảo sản nó quá sức dễ sợ đáng nể, cho nên Phật pháp mình dốt đặt mình không biết cái gì hết á. Nhưng mà sẵn sàng quỳ lạy với chân tăng ni nuôi cho mấy họ ăn mặc như cưỡng vẫn ok nha. Cho nên mình không có nên chê Phật tử Việt Nam dốt, mà mình phải nói là Phật tử Việt Nam cực kỳ hào sản và tốt bụng, vô cùng độ lượng hải hà, sẵn sàng nuôi những người mà mình hoàn toàn không biết gì hết. Đó. Cho nên chúng tôi xin đại diện toàn thể tăng ni Việt Nam nghiêng mình trước cái sự dốt nát của các vị. Ok, xong. Kênh này hẹn gặp lại ngày thứ 3.